dường như quỷ, ẩn nút. Trong thân thể khó chịu cũng mất, khỏi bệnh giống như cũng khá. Chính là, ngực có điểm, khó có thể thở dốc. Hạ Tân ngẩng đầu vạng thân thượng nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, có người cứ như vậy đặt ở bộ ngực mình đâu, chẳng trách mình không thở nổi. Cái này một thân lụa trắng, tiêm tư huyền chuyển thân thể mềm mại, hắn liếc mắt liền nhận ra. Bạch Hồ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Đang cùng hàng đêm đánh xong, Hạ Tân cũng bởi vì thân thể nhịn không được mà ngất đi thôi, hoàn toàn không biết phía sau chuyện gì xảy ra. Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy dưới Bạch Hồ, lúc này mới phát hiện Bạch Hồ ngất đi thôi. Trên lưng vết thương, hơn nữa nhìn thấy mà giật mình, phía sau lưng bị phách mở một cái lỗ hổng lớn, lại vết thương rất là huyết tinh, tiên huyết cơ hồ đem nàng toàn bộ sau lưng lụa trắng đều nhuộm thành huyết sắc, cái này xuất huyết số lượng, người bình thường là tuyệt đối nhịn không được. Ai vậy, hạ thủ ác như vậy? Hạ Tân hồn nhiên không biết chính là mình muội muội hạ thủ. Hắn nhẹ nhàng nâng dậy Bạch Hồ, lúc này mới phát hiện Bạch Hồ ra thì để ở bên cạnh trên mặt đất, nhất quán cái khăn che mặt Bạch Hồ rốt cục lộ ra chân dung. Ngược lại không phải là Hạ Tân nghĩ như vậy, xấu xí không thể gặp người. Bạch Hồ không chỉ có tương đối xinh đẹp, lại xinh đẹp không thể tả. Thoạt nhìn liền cùng 22, 23 thiếu nữ một dạng, hoàn toàn nhìn không ra nàng là hơn 10 năm trước cũng đã thành danh nhân vật. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng năm nay trên lý thuyết được 40 tới tuổi, nhưng này da thịt cùng mới lột vỏ trứng tựa như, hoặc nộn có thể để cho rất nhiều nữ sinh xấu hổ mặt đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không chút nào giấu vết tháng năm. Chỉ là, mặt của nàng nhìn qua có chút hồ mị, thuộc về tiêu chuẩn hồ mị khuôn mặt, cùng loại trên TV thường thả đắc kỷ cái loại này hồ ly tinh, da thịt trắng quá phận, lông mi rất dài, ánh mắt mặc dù là nhắm, nhưng ánh mắt Hạ Tân thấy qua, là một đôi câu hồn đoạt phách hồ mị con người, xinh xắn dưới mũi. Một tấm như anh đảo kiểu diễm tươi non môi có vẻ hơn nữa dụ hoặc. Cho dù nhắm mắt lại đều làm cho một loại không gì sánh được cám dỗ cảm giác, vậy cũng cửa mê người môi đỏ mọng, đầy áp mới lột cây vải một dạng thủy nhuận, giống như là đang đối với người phát sinh mời tựa như, rất dễ dàng làm người ta dục dịch. Hạ Tân vội vã rời ánh mắt. Hắn cũng không quá dám nhìn đối phương trên người, Bạch Hồ y phục trên người vốn là mỏng, bây giờ còn một thân ướt nhẹp, hoàn toàn dán tại nàng chọc giận trên thân thể mềm mại, điều này làm cho Hạ Tân nơi nào chịu được. Hạ Tân đỡ Bạch Hồ, muốn cho nàng an ổn nằm bên cạnh mềm mại trên lá cây, chỉ là mới đem Bạch Hồ để nằm ngang, cũng bởi vì thương thế trên người phát tác, cánh tay một hồi mất lực, một cái ngã xuống, đè lên Bạch Hồ trên người. Cái này cũng đem nhất quán cảnh giác Bạch Hồ đánh thức. Bạch Hồ vừa mở ra nhãn, liền thấy gần trong gang tấc Hạ Tân mặt, nhìn nữa Hạ Tân áp đến trên người mình, nhất thời kinh hãi. Nũng nịu một tiếng vô sỉ, ba một cái tắt liền phiến ở tại Hạ Tân trên mặt. Hạ Tân là gương mặt mộng bức, ngươi đánh ta cần gì phải? Cũng ngay. Bạch Hồ bay lên một cước đem Hạ Tân cho đạp bay. Hạ Tân bị đạp bay đến rồi bờ sông, kém chút ngã đến trong sông đi, một cước này cũng để cho hắn cả người vết thương cũ tái phát, đau dữ dội. Bạch Hồ mình cũng không dễ chịu, cái này dùng sức một chút, để cho nàng phần lưng trọng thương lần nữa nứt ra rồi, đau nàng hít vào ngụm khí lạnh, lông mày dựng thẳng, một tấm mặt cười hoàn toàn vặn mèo, không nhịn được thân ngâm lên tiếng. Tương giác mà nói, Hạ Tân thương thế đã tốt hơn nữa, hắn bò dậy lần nữa thân. Nhìn Bạch Hồ vẻ mặt thống khổ dáng vẻ mặt quan hoài nói, ngươi không sao chứ, ta xem ngươi sau lưng thương thế rất nặng, có muốn hay không kêu thầy thuốc? Ngươi có phải hay không đốc? Bạch Hồ trực tiếp mắng Hạ Tân một câu. Hạ Tân diện vô biểu tình trả lời, uy, chúng ta không có thuộc đến ngươi có thể tùy tiện mắng trình độ A, thực sự là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, hơn nữa, mắng chửi người phải không lễ phép. Bạch Hồ trực tiếp trả lời, mắng những người khác đúng là không lễ phép, chỉ bằng ta một tay đem ngươi nuôi lớn, đừng nói chửi. Ta đánh ngươi đều là phải. Cái gì một tay nuôi lớn? Hạ Tân khó hiểu. Bạch Hồ nói rằng đây cũng là tê một tiếng thở một hơi lãnh khí, cắn răng giận dữ nói, còn ngươi nữa cái kia Bạch Nhãn Lang muội muội, cư nhiên xuống tay với ta ác như vậy, nếu như không phải ta dùng dao găm cản ở dưới, xương quai xanh đều muốn trực tiếp bị chặt chặt đứt. Hạ Tân cả kinh. Là dạ dạ hạ thủ. Bạch Hồ nhíu mày nói, lần sau nàng muốn rơi trong tay ngươi, nhất định phải gọi điện thoại nói cho ta biết, ta không phải đem nàng treo ngược lên. Cái mông quất hỏng không thể. Lời này không biết vì sao, làm cho Hạ Tân không nhịn được cười ra tiếng. Bởi vì, trong giọng nói có một loại không rõ cảm giác thân thiết. Hơn nữa vừa nghĩ tới sau này mình đem hàng đêm treo ngược lên quất dáng vẻ, Hạ Tân không nhịn được liền cười mở. Là, ta nhất định thông báo ngươi. Ngươi còn cười. Bạch Hồ tức giận trợn mắt, Hạ Tân lại không cảm nhận được chút nào đáng sợ, hoặc là uy nghiêm. Bởi vì Bạch Hồ tướng mạo xanh hồ mị, lại thêm cái kia một đôi thủy ông câu hồn đoạt phách hồ mị con ngươi. Cái này một cái trứng mắt, thoạt nhìn cũng là phong tình vô hạn, giống như là thiếu nữ cái loại này giận tái đi khẽ cáu, cùng tình lang làm nũng tựa như quyến rũ biểu tình,

nàng nhận định Hạ Tân nhất định có chỗ hơn người. Nàng cũng muốn từ Hạ Tân trên người tìm kiếm biện pháp khác, đem nhân loại loại tình cảm này hạt căn bản chuyển hóa thành năng lượng dùng cho y học chữa bệnh bên trên. Năng lượng cường đại có thể khiến người ta miễn cho ốm đau, lại có thể trị liệu tật bệnh, thậm chí, vậy cũng có thể dưỡng nhan mỹ dung. Nàng là cho là như vậy. Kỳ lý luận cụ thể biểu hiện chính là, thường thường đúc luyện, thân thể cường tráng người, không dễ dàng nhiễm bệnh, sức miễn dịch mạnh mẽ. Năng lượng chỉ nói là càng chịu tượng hóa một điểm. Nghe được Bạch Hồ lại còn nói yêu, Hạ Tân lộ ra một bộ không biết nên làm thế nào biểu tình làm khó dễ dáng vẻ. Bạch Hồ đây D81V8 là đang nói lạnh chê cười. Không phải không thừa nhận, nàng cũng không có cái gì nói đùa thiên phú. Ngạch, ta xác nhận, ngươi mới vừa nói là yêu. Tình yêu yêu. Vẫn là than thở ai, hoặc có lẽ là ta nghe lầm, ngươi nói là suy. Từ nhỏ đến lớn, ta quả thực cố gắng suy. Đừng ngắt lời, hãy nghe ta nói. Bạch Hồ bởi vì nói nhiều lời như vậy, lộ ra vài phần mệt mỏi biểu tình, nàng vốn là bị thương, cho nên, chỉ là nói, hơi mệt chút, tinh thần có vẻ hơi mệt mỏi. Trực tiếp nhất chứng cứ, bởi vì ngươi yêu cùng với chính mình cha mẹ của, sở dĩ phải bởi vì mình cha mẹ chết, sản sinh mãnh liệt bi thống tâm tình sản sinh bi thống tình cảm hạt căn bản, năng lượng cường đại tỉnh lại quỷ, đi qua quỷ gen chuyển hoán, phóng thích ra ngoài. Lại tỉ như mỗi ngươi, không có ngay từ đầu đối với ngươi mãnh liệt yêu, lại không nên bây giờ đối với ngươi mãnh liệt hận, ái càng sâu, liền hận càng sâu, ngươi biết đạo lý này sao? Hạ Tân một cái nắm chặt lòng bàn tay, không nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, nàng không phải thứ nhất cái nhân tạo thiên sứ, tại trước đây, Hạ gia đã sớm tạo quá vô số nhân tạo thiên sứ, có thất bại, nhưng là có thành công, lợi hại nhân tạo thiên sứ, có viễn siêu người bình thường mạnh mẽ đại năng lực. Nhưng mà, mặc kệ cái nào nhân tạo thiên sứ, bọn họ đều có một đặc điểm chung, đó chính là không có tình cảm. Vì thu hoạch lực lượng cường đại, mà bỏ qua tình cảm, đây chính là nhân tạo thiên sứ, có hoàn mỹ gen, nhưng không ai loại nên có tình cảm. Mặc kệ Hạ gia cố gắng như thế nào, cũng khắc phục không được cái cửa ải khó khăn này, phảng phất đây là Thượng Đế chớ chú, Thượng Đế đang cảnh cáo chúng ta, nhân tạo thiên sứ không phải người, cho nên, không thể có cảm tình. Lời này làm cho Hạ Tân trong lòng giật mình, khẩn trương hỏi, cái kia dạ dạ. Không sai, đêm hè có cảm tình phải không, bất kể là trước đây đối ngươi yêu, vẫn là bây giờ đối với ngươi hận, nàng là duy nhất một cái sở hữu tình cảm nhân tạo thiên sứ, nhưng, nàng cũng không phải là ngay từ đầu thì có. Ngươi còn nhớ rõ nàng khi còn bé sao? Có thể hồi ức đứng lên sao? Không cần ta cho ngươi ghim mấy chấm A. Hạ Tân đương nhiên có thể hồi ức đứng lên. Từ nơi này đêm hè sinh ra, nàng lại luôn là một bộ ngơ ngác dáng vẻ, sẽ không khóc, cũng sẽ không cười, vĩnh viễn là như vậy một bộ ngơ ngác biểu tình, làm chuyện gì đều có vẻ hơi chất phác, nhưng, có lực lượng khổng lồ, một trưởng là có thể đem tảng đá đánh thành bột phấn. Thời điểm đó đêm hè cũng là không có cảm tình. Càng không có đối với sinh mạng nhận thức. Không biết tử vong vì vật gì, dễ dàng là có thể phá hủy sinh vật. Đó là cái gì thời điểm? Không sai, Hạ Tân, là ngươi cảm động nàng, ngươi dạy nàng cầm chiếc đũa dạy bao lâu, ngươi dạy nàng đọc sách, dạy bao lâu, ngươi không sợ người khác làm phiền mang nàng chơi, dạy nàng các loại đồ đạc, dù cho nàng ngày hôm nay chọc ngươi tức giận, ngươi ngày thứ hai lại sẽ tìm nàng chơi, từng chút một cảm hóa nàng. Cùng với, đang chạy trốn thời điểm, chính ngươi đều nhanh chết, cũng đối với nàng bất ly bất khí, chính ngươi ăn cỏ. Để cho nàng ăn bánh màn thầu, dù cho bị đuổi giết, ngươi cũng trước tiên bảo hộ nàng, mỗi đêm ôm thật chặt nàng ngủ, còn có, dùng chính mình huyết cho hắn ăn, thẳng đến máu của mình đều kém chút chảy khô, các loại, ngươi thành công dùng yêu cảm động nàng. Nàng cũng đã thành cái thứ nhất vốn có tình cảm nhân tạo thiên sứ, nàng từ trên người ngươi, học được yêu, gián tiếp cũng học được tình cảm, nàng bắt đầu tặng lại ngươi, pha cho ngươi hài lòng, vì ngươi mà sống. Hạ Tân không nói. Bạch Hồ tiếp tục nói, nàng không thương cái này thế giới. Nàng đối với nhân loại không có cảm tình, liền phương diện nào đó mà nói, ở gen bên trên, nàng không thuộc về loài người, nàng là thiên sứ gen, là giỏi hơn nhân loại trên hoàn mỹ cơ nhân, ở sinh vật bản năng bên trong, nàng là coi thường nhân loại loại này học sinh kém vật, nàng yêu, chỉ có một mình ngươi mà thôi. Nhưng ngươi sâu đậm phản bội nàng, phần này yêu, nhưng cũng bên trên chuyển hóa thành hận, điều này cũng làm cho nàng đối với cái này thế giới đã không còn quyến luyến, nàng muốn giết ngươi, lại hủy diệt cái này thế giới, ta muốn. Nàng vậy cũng đang tìm kiếm tự hủy diệt. Hạ Tân nhãn thần run lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói, đều là của ta sai. Lời này, làm cho Bạch Hồ trừng mắt nói, cho nên, ta liền ghét nhất ngươi điểm ấy, cũng không có việc gì, trước tiên đem sai hướng trên người mình kéo lại nói, ngươi cho rằng đây là ôn nhu sao. Quan trọng là, biện pháp giải quyết biết không, ngươi phạm được sai, nhất định phải chính ngươi giải quyết.

vẫn là một đường bộ hành đi dạo Los Angeles. Hạ Tân kém chút không có bật thốt lên mà ra bộ hành. Hắn thật đúng là không muốn nhiều như vậy. Tuy là Hạ Loan Loan nói khiến người ta tiễn hắn, bất quá bị Hạ Tân cự tuyệt. Thẩm Ngọc Thụ cực kỳ khiêm tốn cười cười nói, không có việc gì, ta cho các ngươi phục vụ dưới tài xế A, lại nói, Los Angeles ta thủ, cho các ngươi thêm làm cái hướng dẫn du lịch được rồi. Thư Nguyệt Vũ có chút ngượng ngùng cười khăn nói, vậy làm sao không biết xấu hổ đâu. Có cái gì ngượng ngùng, về sau đều là người một nhà cả, phải không, ha ha ha. Thư Nhuệ ngược lại là không ngần ngại chút nào cười nói. Chương 1484, cái gì cũng có. Hạ Tân trừng mắt nhìn, cực kỳ trả lời thành thật nói, không xe. À, như vậy ngày nóng bức, ngươi là dự định mang ta nữ nhi một đường đón xe, vẫn là một đường bộ hành đi dạo Los Angeles. Hạ Tân kém chút không có bật thốt lên mà ra bộ hành. Hắn thật đúng là không muốn nhiều như vậy. Tuy là Hạ Loan Loan nói khiến người ta tiễn hắn, bất quá bị Hạ Tân cự tuyệt. Thẩm Ngọc Thụ cực kỳ khiêm tốn cười cười nói, không có việc gì, ta cho các ngươi phục vụ dưới tài xe A, lại nói, Los Angeles ta thủ, cho các ngươi thêm làm cái hướng dẫn du lịch được rồi. Thư Nguyệt Vũ có chút ngượng ngùng cười khăn nói, vậy làm sao không biết xấu hổ đâu. Có cái gì ngượng ngùng, về sau đều là người một nhà cả, phải không, ha ha ha. Thư Nhuệ ngược lại là không ngần ngại chút nào cười nói. Ở Hạ Tân bị thương trong mấy ngày này, Lộ Tổ mang theo Thư Nhuệ, dễ như trở bàn tay liền đem sự tình giải quyết cho. Có một số việc, đối với người bình thường ra mà nói là giống hết ý như là trời sập đại sự, còn đối với thượng vị giả một chút người mà nói, bất quá là ăn bữa cơm, nói chuyện, chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa, đối phương trực tiếp cho Thư Nhuệ khai xuất lục sắc giấy thông hành, cam đoan công ty của hắn về sau ở Los Angeles không có bất kỳ phiền phức. Có Lộ Tô một câu nói này, tuyệt đối không có người dám lại làm khó dễ hắn cái này người Hoa. Nếu không, đó chính là cùng Lộ Tổ làm khó dễ, người nào cùng Lộ Tổ làm khó dễ, đó chính là với hắn cái mạng nhỏ của mình làm khó dễ. Cái này cũng đưa đến Thư Nhuệ gần nhất tâm tình thật tốt. Cái này biểu thị hắn tương lai tiền cảnh đem phi thường quan minh, chí ít, không có bất luận cái gì còn lại dư thừa phiền phức, còn lại, liền dựa vào chính hắn đánh liều. Đây là đang quốc nội nghĩ cũng ép bốn đủ sở phiệt không dám nghĩ. Sau đó, hắn vừa nghĩ, đã cảm thấy nhất định là Thẩm Ngọc Thụ giúp một tay, trừ hắn ra, không có người khác, còn có ai có thể cùng Lộ Tô nói chuyện với nhau à. Đối với Thư Nhuệ mà nói, Thẩm Ngọc Thụ này bằng với là cứu hắn, cũng bảo vệ hắn cái nhà này đại ân nhân. Hắn tự nhiên phi thường cảm kích. Tuy là, hắn hỏi thế nào, Thẩm Ngọc Thụ đều nói, hắn cũng không cảm kích, hắn tuy là cùng lão sư cầu quá tình, bất quá lão sư thái độ ám muội cũng không có bằng lòng. Nhưng, Thư Nhuệ tin tưởng chỉ có hắn. Trừ hắn ra không có người khác, cái này nhất định là Thẩm Ngọc Thụ khiêm tốn thuyết pháp. Cho nên, cực kỳ cảm kích đối phương giúp mình ra. Một người, phàm là có chút lương tâm, đều phải biết có ơn lo đáp, huống chi là chuyện lớn như vậy. Cho nên, Thư Nhuệ đối với Thẩm Ngọc Thụ là càng ngày càng xem trọng, càng ngày càng thưởng thức, liền cao hứng bắt chuyện hắn qua đây ăn chung bữa chưa đâu. Hắn nói người một nhà, ngược lại không phải là muốn đem Thư Nguyệt Vũ gả cho hắn ý tứ, mà là chỉ cảm tình hôn lại tựa như người một nhà ý tứ. Làm cho Thẩm Ngọc Thụ coi đây là nhà mình giống nhau, không cần khách khí. Như vậy, một là cảm tạ hắn giúp mình, hai cũng là cùng Thẩm Ngọc Thụ chỗ quan hệ tốt, có Thẩm Ngọc Thụ với hắn lao sư tầng quan hệ này, còn có Thẩm Ngọc Thụ ở quốc nội quan hệ, này cũng cực kỳ thuận tiện Thư Nhuệ buôn bán hành sự. Đương nhiên, so với Hạ Tân Thư Nhuệ nhất định là càng ưa thích Thẩm Ngọc Thụ, luận tướng mạo nhân phẩm, tài hoa học thức, bối cảnh gia đình, điểm nào không thể so Hạ Tân mạnh gấp trăm lần. Hắn tự nhiên là có tâm thúc đẩy Thư Nguyệt Vũ cùng Thẩm Ngọc Thụ tốt sự tình, bất quá, cũng chính là làm một chút người trung gian, cố ý kéo Thẩm Ngọc Thụ ăn bữa cơm, làm cho hắn tiễn Thư Nguyệt Vũ đến trường gì gì đó, cho hai người càng nhiều hơn ở chung cơ hội, đến để cao cảm tình, Thư Nhuệ ngược lại sẽ không đi miễn cưỡng Thư Nguyệt Vũ làm cái gì. Chính như hắn đối với Triệu Tinh Sở bảo đảm, hắn tuyệt sẽ không cầm nữ nhi làm buồn bán đám hỏi công cụ, chỉ là, hắn cảm thấy Thẩm Ngọc Thụ là thật không sai, các phương diện cũng không tệ. Nhân phẩm cũng qua cửa, rồi hướng nhà mình có ân, cho nên làm người trung gian, tác hợp một cái. Đương nhiên, nếu như Thư Nguyệt Vũ phản đối mạnh liệt, hắn khẳng định cũng chỉ có thể cự tuyệt. Chỉ là, Thư Nguyệt Vũ cũng không nói gì. Mà Triệu Tinh, thì hơn phân nửa nằm ở một loại để mặc cho thái độ, nàng không giống Thư Nhuệ như vậy đối với nữ nhi cảm tình tích cực như vậy, chuyên tâm muốn cho nữ nhi tìm một sẽ đối với nàng tốt, sẽ để cho nàng về sau sinh hoạt người càng tốt hơn. Triệu Tinh càng nhiều hơn chính là một bộ cũng không muốn nhúng tay thái độ, mặc cho sự tình phát triển. Tuy là, nàng cũng ám chỉ qua Thư Nhuệ vài cái, không phải Thẩm Ngọc Thụ giúp nhà mình, bất quá Thư Nhuệ hiển nhiên không nghe ra tới ám hiệu của nàng, bởi vì ngoại trừ Thẩm Ngọc Thụ không có người khác ra, nhà mình là một rễ cỏ, Thư Nhuệ là dễ cỏ dốc sức làm đi lên, nào có cái gì thân thích có thể tiếp xúc được Lộ Tổ cái kia tầng diện. Tổng không đến mức là Hạ Tân A, như vậy nhất định là hắn năm nay nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Lại xét thấy Thư Nhuệ là thương nhân, Triệu Tinh do dự mãi, cũng không có nói rõ, bởi vì nàng có thể khẳng định, Thư Nhuệ sẽ đem Hạ Tân cùng Lộ Tổ chuyện tiết lộ ra ngoài, bất kể là khoác lác thời điểm, vẫn là làm cùng người khác đề tài câu chuyện thời điểm, hay hoặc là lúc nào. Nàng mặc dù không biết tại sao muốn bảo mật, bất quá Hạ Tân là như thế cùng Thư Nguyệt Vũ giao phó, nàng cũng đã đáp ứng Thư Nguyệt Vũ, liền không thể đối với nữ nhi nuốt lời, nếu không, chỉ sợ về sau Thư Nguyệt Vũ cũng không tin nàng. Cho nên, nàng chưa nói, Thư Nguyệt Vũ cũng không nói. Trong phòng khách, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau trò chuyện. Thư Nhuệ cười ha ha lấy, tận lực giới thiệu Thẩm Ngọc Thụ ưu điểm, có ý định tác hợp hắn cùng Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ vẫn nghe hắn nói Thẩm Ngọc Thụ đâu có tốt, đâu có rất giỏi, cùng hết thể đại nhân giới thiệu đối tượng thời điểm giống nhau. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ có chút nghe không vô, lại không thể cứ như vậy rời khỏi, phải đi về đút cờ gọi điện thoại, thẳng thắn làm cho Hạ Tân tới đón nàng, vừa lúc mang Hạ Tân đi dạo một chút Los Angeles. Sau đó thì có bây giờ chẳng diện. Hạ Tân vẻ mặt mộng bức không minh bạch tình huống gì, rõ ràng Thư Nguyệt Vũ tìm chính mình, làm sao thành chính mình tìm nàng. Thư Nhuệ cao hứng vỗ Thẩm Ngọc Thụ bả vai nói, về sau mọi người chính là người một nhà, người đưa hắn một chút nhóm A, thuận tiện dẫn bọn hắn đi thăm một chút, Los Angeles người thủ. Thẩm Ngọc Thụ không chút phật lòng biểu thị không có vấn đề, mình có thể đã làm tài xế, lại làm hướng dẫn du lịch. Điều này làm cho Thư Nhuệ đối với hắn cảm quan liền càng tốt. Triệu Tinh cũng hiểu được, có Thẩm Ngọc Thụ bực này thân phận địa vị, lại có hắn bực này lòng dạ khí độ nhân thực sự là quá ít, một dạng phú gia công tử, khẳng định không muốn làm loại chuyện như vậy. Huống chi Hạ Tân vẫn là Thư Nguyệt Vũ bạn trai cũ đâu, muốn thả dưới tầng này vật ách tắc, mang Hạ Tân đi dạo Los Angeles, nhưng thật ra là rất khó. Chỉ có thể nói, Thẩm Ngọc Thụ quả thực rất đáng gờm, bất kể là lòng dạ, vẫn là khí phách. Như vậy vấn đề tới. Triệu Tinh đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người, như vậy Hạ Tân hiện tại lại là thần thánh phương nào đâu. Nếu như không phải Thư Nguyệt Vũ nói với nàng, cứ như vậy xem, nàng làm sao cũng không dám tin tưởng, trước mắt cái này mang một ít ngốc lăng. Mang một ít ngại ngùng, phổ thông nam sinh, địa vị sẽ cao như vậy, cùng Lộ Tổ có bí mật hợp tác. Hơn nữa, nhìn không Hạ Tân hành vi cử chỉ, thực sự là chút nào không nhìn ra. Người thường, có mấy cái như vậy lợi hại thân thích đều hận không thể khoe khoang đi ra, làm cho toàn bộ thế giới đều biết hắn có một cái có tiền hoặc là có thế thân thích, mà Hạ Tân còn có thể bảo trì một viên lòng bình thường. Triệu Tinh cảm thấy, cái này so với Thẩm Ngọc Thụ khó hơn nhiều, điều này cần lớn hơn lòng dạ, cùng khí lượng. Hơn nữa, nàng vẫn cảm thấy, đây là một cái hảo hải tử. Ngược lại không phải là chống đỡ Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Tân, mà là đơn thuần cảm thấy, Hạ Tân là một hảo hải tử. Liên cung loại, mẫu thân đối với hải tử cái loại này đánh giá. Cũng khó trách hải tử này làm cho Nguyệt Vũ nhớ mãi không quên. Bất quá, cũng rốt cục có kết quả. Triệu Tinh cũng không chống đỡ người nào, trên con đường trưởng thành luôn sẽ có chút đau khổ, khó tránh khỏi cũng sẽ thụ tổn thương. Nàng chỉ cần ở nơi này chậm đợi Nguyệt Vũ thụ thương lúc trở về. Cho nàng một cái ấm áp ôm ấp thì tốt rồi. Các ngươi chờ một chút, ta đi lái xe qua đây. Thẩm Ngọc Thụ cười cười, liền đi qua ga ra lấy xe. Xe là một chiếc hát sắc hót chờ. Sau đó, Thư Nguyệt Vũ ngồi ở chỗ kê bên tài xế, Hạ Tân ngồi ở ngồi phía sau. Thẩm Ngọc Thụ mỉm cười hỏi, nhà ai nhà hàng? Nhà ai nhà hàng? Hạ Tân tâm tư còn đắm chìm trong mới vừa Thư Nhuệ nói sau này sẽ là người một nhà trong giọng nói, còn chưa kịp phản ứng, suy nghĩ kỹ một chút. Hắn phát hiện cái này cùng chính mình không quan hệ, chính mình cùng Nguyệt Vũ đã sớm chia tay, tại sao phải suy nghĩ nhiều như vậy? Đúng vậy, nhà ai nhà hàng A, ngươi không phải đặt hàng tốt nhà hàng rồi sao? Thẩm Ngọc Thụ vừa lái xe, một bên từ sau nhìn kỹ trong kính nhìn hàng sau Hạ Tân. Hạ Tân thầm nghĩ, ta đặt hàng cái trứng gà còn tạm được, ta có thể đặt hàng cái gì nhà hàng? Vấn đề này hắn trả lời không được, đến lúc đó đi qua khiến người ta phát hiện không có đặt tọa liền lúng túng. Ta hỏi một chút ta. Hạ Tân liếc nhìn hàng trước Thư Nguyệt Vũ, Thư Nguyệt Vũ một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho gió nhẹ hưu hưu mái tóc của nàng, cũng chưa cho bất luận cái gì nêu lên, điều này làm cho Hạ Tân chỉ có thể làm bộ móc điện thoại di động ra, tùy tiện xoa bóp vài cái kiện. Uy, vị trí xong chưa? Cái gì? Không có, bị không hiểu chuyện người bán hàng cấp cho đi ra. Ôi chao, làm sao cái này không hiểu chuyện? Mới tới. À, vậy coi như a, không có việc gì. Không có việc gì, đừng sao hắn, hắn mới tới không hiểu chuyện nha, không có việc gì. Chịu nhận lỗi. Không cần ta không ngại. Đi, cứ như vậy đi. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh đối với phía trước lái xe Thẩm Ngọc Thụ trả lời, dường như không có vị trí, coi như hết, tùy tiện tìm một nhà là tốt rồi. Thư Nguyệt Vũ nghe quả muốn cười. Thật khó cho Hạ Tân có thể vẻ mặt làm bộ đánh lâu như vậy điện thoại đâu. Thẩm Ngọc Thụ vẻ mặt cười ôn hòa cười nói, không có việc gì, ngươi đặt là nhà ai, ta theo điếm trưởng câu thông dưới, cũng có thể làm vị trí. Hạ Tân cười gượng, ta. Tùy tiện đặt, Los Angeles nhiều như vậy nhà hàng, ngươi cũng không thể đều biết ta. Ta quả thực không thể đều nhận thức, bất quá, ngươi đặt không phải phòng ăn chung sao? Phòng ăn chung cứ như vậy mấy nhà. Ai nói ta đặt phòng ăn chung? Có thể ngươi không phải tại dùng tiếng Hoa cùng đối phương giao lưu sao? Vì sao ngươi có thể biểu hiện ra một bộ, ngươi đối với hết thảy phòng ăn chung đều rất chín dáng vẻ? Nhưng ta là rất thuộc A. Thẩm Ngọc Thụ vẻ mặt đương nhiên biểu tình. Điều này làm cho Hạ Tân rất khó chịu, nhất thời tức giận trả lời, chúng ta đây trên con đường này vài cái phòng ăn chung. Cái này khẳng định ngươi nói, có 12 gia nhà hàng, 3 trong nhà hàng, 5 tiệm ăn Tây, 1 nhà Di Quốc Sushi tiệm, 1 nhà Hàn Quốc liệu lý tiệm, còn có 2 gian quán cà phê, còn có 1 gia trang tu đến một nửa, 10 thiên hậu, đại khái chính là 13 nhà. Cái kia rổ ỉ ổ đại đạo đâu? Nơi đó tổng cộng là. Cái kia rổ ỉ ổ hai đạo đâu? Hai đạo hiện nay. Thẩm Ngọc Thụ toàn bộ đều có thể nhất ngũ nhất thập nói ra. Hạ Tân rốt cuộc minh bạch người trước mắt có bao nhiêu nhàm chán. Tại sao có thể có người không có cho tới đi nhớ trên đường có mấy nhà hàng, người nọ là ăn no căng bụng à? Nhất là người này còn thích bảo căn vấn để truy vấn, cho nên, ngươi đến cùng đặt nhà ai phòng ăn chung? Ngươi đến cùng xong chưa? Ta có thể nói ra được tới mới có quỷ. Hạ Tân rất khó chịu trả lời, ta coi như, ta xem ngươi đối với nơi này hiểu rất rõ bộ dạng nhà, như vậy đi, ngươi tới mang ta đi một nhà ăn ngon nhất tiệm được rồi. Tốt, cái kia, Nguyệt Vũ có yêu cầu gì không? Ta, tùy ý. Thư Nguyệt Vũ tựa ở cửa sổ, cực kỳ cực khổ nín cười. Hắn biết Hạ Tân cố ý muốn làm khó dễ dưới Thẩm Ngọc Thụ, vạn vạn không nghĩ tới, mang đá lên đập chân của mình, Thẩm Ngọc Thụ trí nhớ siêu cường, đối với rất nhiều chuyện, thăm một lần liền quên không được. Điều này làm cho Hạ Tân gương mặt phiền muộn. Thẩm Ngọc Thụ suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta đi lớn nhất gian kia phòng ăn chung, nơi đó đồ đạc tương đối đầy đủ hết, cái gì cũng có. Tiệm rất nhanh thì đến. Cửa tiệm thụ lập long phượng các ba cái rồng bay phượng múa tiếng hoa đại tự, có vẻ tiệm này rất là không giống người thường. Trong tiệm bài biện lệnh hoa hạ cổ phong, nhưng tương đối tinh xảo. Ba người đi tới ghế lô, ở bằng gỗ bên bàn tròn ngồi xuống. Thẩm Ngọc Thụ rất có thân sĩ phong độ đem hai cái menu phân biệt đưa cho Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ hoàn toàn không có muốn ăn, biểu thị chính mình tùy ý. Ngược lại là Hạ Tân, hắn mặc dù không có muốn ăn, nhưng hắn khác biệt muốn. Hạ Tân hoàn toàn không có phiên động trước mặt cái kia thật dày một sấp thực đơn dục vọng, ta nghe Thẩm Ngọc Thụ một cái nói, nơi đây đều có cái gì à? Thẩm Ngọc Thụ cười cười nói, trên mặt đất chạy, bơi trong nước, trên bầu trời bay, nơi đây cái gì cũng có, ngoại trừ cấm bán bảo hộ động vật bên ngoài. Ngươi muốn ăn cái gì đều được. A, Hạ Tân làm bộ gật gật đầu nói, vậy được, liền cho ta tới. Tới mâm thịt kho tàu thịt rồng A, cái này hẳn không phải là cấm bán bảo hộ động vật A. Bên cạnh người nữ phục vụ trực tiếp trợn tròn mắt, thầm nghĩ hàng này lợi hại, vừa lên tới liền muốn ăn thịt rồng A. Thầm Ngọc Thụ khỏe miệng co giật lại, biểu tình cứng ngắc trả lời, cái này quả thực không phải bảo hộ động vật, nhưng đây là trong thần thoại gì đó A, nơi này là không có. Hạ Tân rất khinh miệt biểu thị, A. Xem ra cũng không phải cái gì cũng có nha. Thẩm Ngọc Thụ cười khan biểu thị, ngoại trừ trong chuyện thần thoại xưa, đều có. À, phải Hạ Tân mỉm cười, cái kia cho ta tới mâm nướng khối băng à, nướng 5/9 là tốt rồi, cái này tổng không phải trong chuyện thần thoại xưa gì đó à. Thẩm Ngọc Thụ kém chút không có bị tức hộc máu, điểm này đồ chơi gì. Nhưng vẫn là vì mình hình tượng tốt đẹp, bảo trì nụ cười cứng ngắc trả lời, cái này cũng là không có. Uy, làm sao cái này cũng không có, vậy cũng không có. Ta còn tưởng rằng nơi đây đồ ăn rất nhiều đâu, xem ra ngươi nói tiệm này cũng chả có gì đặc biệt. Khí này Thẩm Ngọc Thụ kém chút không đem cái bàn sốc, hắn hận không thể chỉ vào Hạ Tân mặt hỏi, vậy ngươi cho ta tìm một bán thịt kho tàu thịt rồng, nướng khối băng tiệm à, ý định loại phải không? Chương 1485, khi đó tâm tình. À, phải Hạ Tân mỉm cười, cái kia cho ta tới mâm nướng khối băng à, nướng 5/9 là tốt rồi, cái này tổng không phải trong chuyện thần thoại xưa gì đó à. Thẩm Ngọc Thụ kém chút không có bị tức hộc máu, điểm này đồ chơi gì. Nhưng vẫn là vì mình hình tượng tốt đẹp, bảo trì nụ cười cứng ngắc trả lời, cái này cũng là không có. Uy, làm sao cái này cũng không có, vậy cũng không có, ta còn tưởng rằng nơi đây đồ ăn rất nhiều đâu, xem ra ngươi nói tiệm này cũng chả có gì đặc biệt. Khí này Thẩm Ngọc Thụ kém chút không đem cái bàn sốc, hắn hận không thể chỉ vào Hạ Tân mặt hỏi,

Nguyệt Vũ vẫn là như vậy mỹ lệ, cao quý như thiên nga, sáng lạn như Hanabi, cái kia đang khiêu vũ trên phi cơ nhẹ nhàng xoay tròn thân ảnh, cái kia tuyết trắng nguyện chuyển váy, theo thương Nguyệt Vũ nhẹ nhàng vũ bộ, mà nâng lên độ cung, cũng vén lên hai người đi qua xinh đẹp rực rỡ giống như pháo hoa lóe lên các loại. Cho tới bây giờ, Nguyệt Vũ người bên cạnh, đã không còn là ta. Đây mới là ta nguyên nhân mất mát sao? Hạ Tân đem ánh mắt đầu đến rồi bên cạnh mật thiết nhìn chăm chú vào Thương Nguyệt Vũ, tùy thời chuẩn bị ở Thương Nguyệt Vũ ngã sấp xuống lúc nâng dậy của nàng Thẩm Ngọc Thụ trên người. Biểu tình kia, có phải hay không cùng đi tự có chút giống như đâu? Thì ra như sau, đây chính là chính mình khó chịu nguyên nhân sao? Vật đuổi sao rời, cảnh còn người mất. Hạ Tân lăng lăng nhìn khiêu vũ trên phi cơ Nguyệt Vũ. Khi đó Nguyệt Vũ vẫn ở chỗ cũ nỗ lực xoay tròn, khinh vũ lấy, giống như hồ điệp, hướng về cao hơn bầu trời bay lượn. Cho dù là làm pháo hoa, tại bầu trời bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, nàng vẫn còn đang hướng về cao hơn bầu trời đập cánh. Chỉ là, thủ hộ người của nàng không còn là chính mình mà thôi. Đây mới là chính mình nguyên nhân mất mát sao. Chương 1486, Ngộng, vì phong chi hóa thân hoàng quan tăng thêm 2. Đây mới là ta nguyên nhân mất mát sao. Hạ Tân đem ánh mắt đầu đến rồi bên cạnh mật thiết nhìn chăm chú vào Thương Nguyệt Vũ, tùy thời chuẩn bị ở Thương Nguyệt Vũ ngã sấp xuống lúc nâng dậy của nàng Thẩm Ngọc Thụ trên người. Biểu tình kia, có phải hay không cùng đi tự có chút giống như đâu? Thì ra như sau, đây chính là chính mình khó chịu nguyên nhân sao? Vật đuổi sao rời, cảnh còn người mất. Hạ Tân lăng lăng nhìn khiêu vũ trên phi cơ Nguyệt Vũ. Khi đó Nguyệt Vũ vẫn ở chỗ cũ nỗ lực xoay tròn, khinh vũ lấy, giống như hồ điệp, hướng về cao hơn bầu trời bay lượn. Cho dù là làm pháo hoa, tại bầu trời bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, nàng vẫn còn đang hướng về cao hơn bầu trời đập cánh. Chỉ là, thủ hộ người của nàng không còn là chính mình mà thôi. Đây mới là chính mình nguyên nhân mất mát sao. Thực sự là, quá kinh người, đây là thứ 16 tháng liên tiếp. Đại phát thanh thanh âm, cắt đứt Hạ Tân hơi lộ ra ưu sầu tâm tư. Hạ Tân ngẩng đầu một cái mới phát hiện, là người chủ trì ở bá báo Thương Nguyệt Vũ chiến tích. Cái này kỳ thực chính là tay nắm cửa di chuyển thao tác phòng chơi luận võ máy chơi game, biến thành dùng chân thao tác khiêu vũ cách đấu máy chơi game. Song phương dùng chân dẫm ra chiêu thức, làm cho phía trước trên màn ảnh lớn nhân vật đối xử ra chiêu thức công kích đối phương. Thư Nguyệt Vũ tốt xấu là vũ đạo chuyên nghiệp, đã từng bắt các loại vũ đạo thi đấu giải đặc biệt, có lệnh khiến hết thể lão sư sợ hãi than vũ đạo tài hoa. Đạp cái máy trò chơi này còn chưa phải là như chơi đùa. Mắt thấy lại một cái vóc người chọc giận nữ sinh chán nản đi xuống, Thư Nguyệt Vũ cao hứng nhìn chung quanh một chút, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, một bộ ở hưng phấn tìm một chút một vị người khiêu chiến bộ dạng, thoạt nhìn cực kỳ thích trò chơi này. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, tuy là nàng rất đẹp, cũng có vài cái nam sinh rất muốn cùng mỹ nữ cùng sân khấu thi đấu thể thao, có thể là ngại vì thua có chút mất mặt, cho nên không có thể đi tới. Thư Nguyệt Vũ nhìn một vòng, cũng không còn người đi lên, chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh Thẩm Ngọc Thụ nói, "Chỉ ngươi, ngươi tới đi." Ta. Thẩm Ngọc Thụ cười ôn hòa cười, ta khiêu vũ nhưng là rất mạnh a. Tới, ai sợ ai. Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn miếng xốp thoa phần đánh, đùa hứng thú lên đây, cũng không muốn cứ như vậy kết thúc, liều mạng vùng tay nhỏ bé chào hỏi Thẩm Ngọc Thụ đi lên. Thẩm Ngọc Thụ cười cười nói. Được chưa, ta đây lên, trước đó nhắc nhở ngươi một tiếng, ta trước đây nhưng là lớp chúng ta nam sinh bên trong giao tế vũ đệ nhất danh a. Nhìn ngươi cái này hào hoa phong nhã bộ dạng, cư nhiên. Lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, dù sao lớp chúng ta liền hai tên nam sinh. Còn có một là người quẻ. Thẩm Ngọc Thụ hài hước, thành công đem Thư Nguyệt Vũ cho cười. Đây là một cái khôi hài nam nhân. Sau đó, hắn lên tới trước đài, đứng ở Thư Nguyệt Vũ bên trái chuẩn bị tỉ thí. Thẩm Ngọc Thụ không có nói xạo. Hắn quả thực thật lợi hại, đánh rất Thư Nguyệt Vũ nhân vật hơn phân nửa cái huyết, bất quá, đúng là vẫn còn bị thua. Thẩm Ngọc Thụ nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười nói, cũng là ngươi lợi hại. Ta tận lực. Chỉ có thắng được người khác đem hết toàn lực tỉ thí, mới càng làm cho người ta hưng phấn. Thư Nguyệt Vũ cao hứng dơ dơ lên kiêu ngạo cảm. Quá kinh người, 17 tháng liên tiếp. Còn có người có thể chế tài vị này cô gái xinh đẹp sao, đã không có sao, đã không có dũng giả rồi sao. Thật không có dũng giả có thể chế tài vị này hoa hạ thiếu nữ sao. Người chủ trì đang nỗ lực khích lệ quần chúng tham gia, sinh động bầu không khí, hắn lớn tiếng nói, thuận tiện nhắc tới, nếu như thắng được 18 tháng liên tiếp. Chúng ta sẽ có thần bí quà tặng tống xuất ta, phi thường thần bí quà tặng. Các vị không muốn xem một chút không? Người chủ trì dùng là anh Văn. Thư Nguyệt Vũ nhất thời mừng rỡ nói, ta muốn thắng, ta muốn thắng, ta nhất định phải thắng nữa một bà. Nhưng mà, bên cạnh liền thừa lại một ít nghỉ chân người quan sát, mọi người nhìn nhau, nhẹ nhàng lắc đầu, đều biểu thị không địch lại, cũng không có muốn lên đài ý tứ. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng thân thể linh động hóa bát, giống như là bầu trời bay lượn vạch qua nhạn tử tựa như, thoạt nhìn nhẹ bông không có chút nào trọng lực. Không có khả năng thắng. Nữ sinh này thật là lợi hại. Môn múa viện A. Thật lợi hại, nhảy lâu như vậy, không để lỡ một bước. Liên chiêu kinh người A. Dưới khán giả đều ở đây dùng anh ngữ nghị luận ầm ĩ. Thư Nguyệt Vũ rất bất đắc dĩ, những người này biết rõ muốn thua cũng tốt, tùy tiện đi lên một cái nhà, nàng còn muốn nhìn thần bí quà tặng là cái gì chứ, nàng đối với không biết, luôn là tràn ngập hiếu kỳ. Sau đó, ánh mắt quét xuống một cái, quét ngồi ở cách đó không xa tảng cây phía dưới hóng mát Hạ Tân. Thư Nguyệt Vũ chớp mắt, cao hứng giơ giơ tay nhỏ bé. Cần gì phải, ta. Hạ Tân nghi ngờ nhìn Thư Nguyệt Vũ, đưa ngón trỏ ra chỉ cùng với chính mình, sau đó lắc đầu nói, ta coi như xong đi, cái này quá kích thích. Ta nghỉ ngơi biết. Tới nha, tới đều tới, vui đùa một chút nha. Thư Nguyệt Vũ liều mạng thúc giục, lần trước ở phòng trò chơi, ta quyền hoàng thua ngươi thủ còn chưa báo đây, ta lần này liền muốn thắng trở về. Hạ Tân bất đắc dĩ đứng lên, đi tới dưới đài, liếc nhìn nói, đây cũng quá không công bình, ta lại không học qua vũ đạo. Thư Nguyệt Vũ lộ ra phó tiểu ngạo kiều biểu tình hai tay chống nạnh nói. Chớ cùng ta nói công bằng, ta thắng lợi trong từ điển, không có cái từ này, ngươi nhanh lên một chút bên trên. Ta còn muốn báo thù đâu, còn có, ta đột nhiên nghĩ đến, thắng, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, ngươi có phải hay không sợ? Có chuyện này sao? Hạ Tân nghi ngờ suy nghĩ một chút, phát hiện dường như quả thật có. Hắn từng bước một đi tới trên đài nói, ta mặc dù sẽ không khiêu vũ, bất quá, dù hí ta chưa từng thua qua. Hừ hừ, ngày hôm nay ngươi có thể thể nghiệm một chút bại bởi người khác loại cảm giác đó, nhanh lên một chút, ta lập tức 18 thắng, nhanh lên một chút đem hết toàn lực. Sau đó ngã vào dưới chân của ta, vô lực mặc ta trả đạp A. Thư Nguyệt Vũ một chơi liền dễ dàng hưng phấn. Theo Hạ Tân đứng ở trên đài trung ương, thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Trên sạp hàng tổng cộng 8 cái ấn phím, lấy chân ngươi dưới tròn làm tâm điểm, chu vi trên dưới trái phải, cùng với 4 cái sừng, có 1 cái ấn phím. Sau đó phía trước dưới đài là ra chiêu biểu. Hạ Tân cũng còn không thấy rõ ra chiêu biểu đâu, Thư Nguyệt Vũ trực tiếp liền công tới rồi. Công bằng. Không tồn tại. Thắng không phải tốt. Đây là Thư Nguyệt Vũ trước sau như một tập quán. Nhưng mà, Hạ Tân tuy là không có học qua vũ đạo, nhưng hắn tự thân sức phản ứng, là khá kinh người, nhất là đối với đánh nhau kịch liệt thiên phú càng là kinh người. Cái này sân khấu độ khó chính là ngươi nhảy nhảy, tiếp theo nhảy ra dưới chân nguyên điểm, sản sinh sai lệch, tiến tới đạp không cho phép vị trí, đưa tới phạm sai lầm. Điều này cần cường đại bình hành cảm, cùng với đối với vị trí bà khống. Điểm này, Hạ Tân tự nhiên là không thể nghi ngờ. Còn có đối với chiêu thức ký ức, Hạ Tân là liếc mắt đi qua liền toàn bộ nhớ kỹ, cuối cùng là đối với đánh nhau lý giải, Thư Nguyệt Vũ tự nhiên là thuốc ngựa cũng không hơn Hạ Tân. Liền thấy trên màn ảnh lớn, Thư Nguyệt Vũ nhân vật đánh Hạ Tân hai quyền sau đó, lập tức bị Hạ Tân phản đánh, hơn nữa, Hạ Tân động tác rất nhanh, luận cước bộ tốc độ, Thư Nguyệt Vũ càng là không có biện pháp cùng tập võ Hạ Tân so sánh với A. Hạ Tân tốc độ nhanh đến người thường nhìn liền đều thấy không rõ. 10 giây. Chỉ dùng 10 giây. Thư Nguyệt Vũ nhân vật đã bị đánh gục xuống. Hạ Tân không có lưu tình chút nào, liền đem Thư Nguyệt Vũ giết chết. A, đáng tiếc, chúng ta mỹ nữ tiểu thư, dừng bước 17 tháng liên tiếp. Người chủ trì thanh âm, nhắc nhở Thư Nguyệt Vũ của nàng thảm bại. Thư Nguyệt Vũ nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, trừng mắt, tức giận nói. Ngươi làm gì nghiêm túc như vậy, sợ ta không biết ngươi lợi hại sao, người khác có ngu đi nữa cũng biết để cho ta, ngươi cũng không biết để cho ta điểm. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh trả lời, gì? Không phải ngươi để cho ta đem hết toàn lực sao? Ta để cho ngươi đem hết toàn lực liền đem hết toàn lực à, không có một chút giác ngộ sao? Ta đây cho ngươi đi chết, ngươi tại sao không đi? Xin nhờ. Ngươi có thể không thể nói điểm đạo lý. Lời của ta chính là chân lý. Thư Nguyệt Vũ bị tức nổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đều muốn cổ thành khí cầu. Người này thật không có ngộ tính. Nàng hung hăng trừng mắt Hạ Tân, tiểu man nói, còn lo lắng cần gì phải, không thấy ta sinh khí sao, không biết qua đây hống ta hài lòng à. Ngươi làm sao đáp ứng ta? A, Thư Nguyệt Vũ không vui, liền muốn hống nàng hài lòng, nàng vui vẻ, liền muốn để cho nàng càng vui vẻ hơn, đây chính là bạn trai chuẩn tắc điều thứ nhất. Hạ Tân lăng lăng ứng tiếng, tiến lên trước một bước, đang chuẩn bị nói, đồng nhiên. Một cái dừng lại. Sau đó, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Nhìn Hạ Tân biểu tình, Thư Nguyệt Vũ dừng lại, nhưng cũng bên trên kịp phản ứng. Hai người. Không phải nam nữ bằng hữu nữa à? Chính mình căn bản không có nũng nịu quyền lợi. Hạ Tân cũng là mới phản ứng được, vật đuổi sao rời, đã cảnh còn người mất. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu kinh ngạc, sau đó đồng thời lui về sau một bước nhỏ. Nhất thời tràng diện liền có vẻ hơi xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Thương Nguyệt Vũ mở miệng trước, xin lỗi, ta mới vừa một lòng nghĩ 18 tháng thần bí quà tặng, muốn nhìn một chút là cái gì, không có chú ý. Thương Nguyệt Vũ lòng hiếu kỳ cực kỳ thịnh vượng. Gì, 18 tháng lễ độ phẩm sao? Mới vừa người chủ trì nói, ngươi không nghe được sao? Đúng rồi, ngươi nghe không hiểu, không sao. Hai người yên lặng đi xuống, tiếp tục kế tiếp hạng mục. Thương Nguyệt Vũ lại lộ ra ngay từ đầu thời điểm, cái kia giữa hai lông mày mang theo vài phần ưu buồn biểu tình. Mặc dù đang chứng kiến thuyền hải tặc thời điểm, cũng lộ ra vài phần vui vẻ biểu tình, nhưng giữa hai lông mày ưu sầu cũng là đặc đến không tản ra nổi. Kỳ thực, không chỉ là nàng, Hạ Tân cũng phát hiện, chính mình còn không có từ quá khứ đối với Thương Nguyệt Vũ trong cảm giác đi tới. Rất dễ dàng liền vờ ngớ ngẩn, luôn là theo bản năng cho rằng bây giờ còn là hai người cãi nhau ầm ĩ, náo hết lại hòa hảo thời điểm. Kỳ thực, cũng sớm đã cùng không xong. Có chút vết thương, một ngày nứt ra, sẽ thấy liều mạng không xong. Hạ Tân cười khăn nói, các ngươi chơi à, ta ngồi một chút là tốt rồi, thân thể có điểm hư, còn chưa kịp phản ứng. Thương Nguyệt Vũ cũng không có cưỡng cầu. Kế tiếp lại chơi vài cái hạng mục, Hạ Tân trên căn bản là tại phía sau ngồi băng ghế, không có tham gia, đều là làm cho Thương Nguyệt Vũ cùng Thẩm Ngọc Thụ đi chơi. Thẩm Ngọc Thụ cũng biết hai người quá khứ là nam nữ bằng hữu, hắn rất thông minh cũng không có đối với lần này hỏi nhiều Thương Nguyệt Vũ, con kia sẽ khiến người phản cảm. Hắn chỉ cần bồi Thương Nguyệt Vũ vui vẻ là được rồi. Đến khi lúc trở về, đã trễ bên trên tiếp cận 6 điểm. Thẩm Ngọc Thụ vốn định mang hai người đi rất khác biệt phản điểm ăn, bất quá, Hạ Tân cự tuyệt, Thương Nguyệt Vũ cũng chơi mệt, chỉ muốn sớm một chút về nhà. Tiếp lấy, liền do Thẩm Ngọc Thụ đem hai người đưa đến Thương Nguyệt Vũ trong nhà, vào cửa sắt, ở trước đại môn dừng lại, làm cho Hạ Tân cùng Thương Nguyệt Vũ xuống xe trước, sau đó, hắn đi ga ra xe đỗ. Bởi vì Triệu Tinh trước giờ chào hỏi, nếu đã trở về, đang ở trong nhà ăn chung. Bất quá, ở mờ tối hoàng hôn dưới, ở cửa biệt thự, Hạ Tân cùng Thương Nguyệt Vũ đứng đối diện nhau lấy. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt, nhìn thấu điểm khác dạng đồ đạc. Đó là tên là đi qua đồ đạc. Bởi vì biết vĩnh viễn trở về không được, cho nên mới kêu lên. Hai người, cũng còn không có thể hoàn toàn từ quá khứ đi tới. Gió đêm sẽ qua, thổi bay Thương Nguyệt Vũ trong suốt bên thai mái tóc. Cái kia nghịch ngợm mái tóc nhẹ nhàng gây rối lấy Thương Nguyệt Vũ béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia bên trên còn lưu lại vài phần tình cảm mãnh liệt đi qua dư vị, tương đối khả ái. Hạ Tân cứ như vậy nhìn Thương Nguyệt Vũ. Cái kia xinh đẹp dí dỏm tiểu dáng dấp, như ngày nào đó, nhìn xong điện tử cạnh kỹ quán thi đấu phía sau, tại nơi phiếm hồng dưới trời chiều, u mê chính mình cưới cũ kỹ xe đạp, chở Mỹ lệ Thương Nguyệt Vũ lúc về nhà biểu tình. Hạ Tân đến nay còn nhớ rõ. Ngày nào đó, Thương Nguyệt Vũ đẹp đẽ mà linh động trong con ngươi lóe ra rảo hoạt quan mang, ôn cùng với chính mình hông hừ nhẹ lấy. Cặp mắt kia động nhân tiếng cười mê người hơn, đông nhiên giả bộ không biết hỏi mình bài hát này tên gì. Chính mình ngộng ngộng đồng đồng trả lời câu, thích ngươi. Sau đó, hết thảy đều thay đổi không giống nhau. Thế giới nhan sắc, chính là bắt đầu từ nơi này nhiễm bắt đầu. Hắn vĩnh viễn không cách nào đủ hoặc quên, chính mình cưỡi xe, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thương Nguyệt Vũ lúc, cái kia Mỹ lệ lại tựa như trăng non trên gương mặt tươi cười, hiện ra so với ánh nắng chiều đẹp hơn kiểu diễm, hôn tạp thanh xuân mông lung chua ngọt cùng thiếu nữ ngượng ngùng. Cái kia trong suốt như nước trong con người, lóe ra so với tinh quang càng sáng chói quan mang, thỉnh thoảng ngượng ngùng nhẹ lướt gian, nổi lên lấy tiểu lẩy nhân sông đẹp hơn phong tình. Nhất là cái kia gió nhẹ thổi bay nàng béo mập khỏe miệng sợi tóc, là mình vô số lần tỉnh mộng lúc, tâm linh rung động. Tựa như lúc này giống nhau. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn như ánh nắng chiều vậy kiểu diễm, vụt bay trong con người. Lóe ra động nhân quan mang, phát sao khẽ vướt khỏe môi bên, nổi lên quyến rũ mà mê người phong tình. Nàng vẫn là như ngày đó chạm vạng một dạng mỹ lệ, một dạng mê người. Chỉ là, hai người cũng sẽ không tiếp tục là ngày đó chạm vạng, dưới trời chiều vui sướng ca hát tiểu hải tử. Hạ Tân chuyển qua ánh mắt nhìn phía bên cạnh, bình tĩnh nói, cái kia, ngày hôm nay ta đi về trước. Thương Nguyệt Vũ đưa qua tay nhỏ bé, ôn nhu đem vài sợi tóc gẹo đến rồi sau thai, nhẹ giọng nói, không ở lại ăn cơm không? Không được, trở về còn có việc đây. Ân. Thương Nguyệt Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không có ép ở lại. Kìa cho ngươi. Hạ Tân đem một cái màu hồng cái hộp nhỏ đưa tới. Thương Nguyệt Vũ hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận, cái gì? Ta cũng không biết cái gì, 18 tháng phần thưởng. Lời này làm cho Thương Nguyệt Vũ nhãn thần run lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về Hạ Tân. Lập tức phản ứng kịp, phía sau Hạ Tân đều không chơi. Phải đi làm gì? Thương Nguyệt Vũ trương liếu trương đôi môi thật mỏng, muốn nói điểm cái gì, nhưng mà nhìn Hạ Tân hơi lộ ra xấu hổ nụ cười, trong lòng đau xót, cũng là cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng. Ta đây liền đi trước. Ân, ngày mai nhớ kỹ tới trường học xem diễn xuất, diễn xuất hết, ta sẽ đem ngọc trả lại cho ngươi. Tốt. Hạ Tân đi ra hai bước, lại dừng lại. Diễn xuất, rất trọng yếu a. Ân Thư Nguyệt Vũ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phía bầu trời, lộ ra vài phần thê mỹ mà tái nhợt nụ cười nói, vì tròn rơi khi còn bé một giấc ngộng, ngày mai sẽ có cờ bờ ép vài cái đại hình đài truyền hình tới quay phim. Ngộng. Hạ Tân nhớ kỹ Thư Nguyệt Vũ đề cập qua chính là cái kiêm ngộng, dù cho chỉ có trong nháy mắt, nàng cũng muốn ở trên vũ đài, nở rộ chính mình tất cả quan mang, phát huy chính mình toàn bộ ánh sáng và nhiệt độ, giống như pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm, làm cho tất cả mọi người đều sẽ nhớ kỹ tên của nàng. Đây là giấc mộng của nàng. Hạ Tân trọng trọng gật đầu nói. Ân, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trình diện, ta đây. Đi trước. Nói xong, tiểu bào đi ra ngoài. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Hạ Tân rời đi bối ảnh, thẳng đến cái gì cũng không nhìn thấy, nàng hay là đang đứng đó, nhìn một lúc lâu đất trống, một lát, mới lẩm bẩm nói, đó là một cái mộng đẹp, hiện tại, mộng, tỉnh, cũng nên kết thúc. Chỉ là, giấc mộng này, thật dài a. Dáng dấp làm người ta hít thở không thông. Vài giọt tuột xuống trong suốt, tùy phong nhẹ phẩy rơi đến trên mặt đất, sau đó, theo Thư Nguyệt Vũ rời đi tiếng bước chân của, chậm rãi sáp nhập vào trong đất, phảng phất nơi đây, cái gì cũng không còn phát sinh qua một dạng. Chương 1487, yêu cùng hận. Một giây đồng hồ nhớ kỹ bản long cung cấp cho ngài đặc sắc xem. Từ biệt thự sau khi đi ra, Hạ Tân liền một bộ không yên lòng dáng vẻ, đi ở cái này dài dòng con dốc bên trên. Kỳ thực hắn cũng không biết chính mình tại nghĩ cái gì. Càng là hồn nhiên không có phát hiện, phía sau có một đôi ánh mắt một mực cùng với chính mình. Thẳng đến nhìn Hạ Tân đi vào biệt thự, đối phương mới xuất ra một chiếc điện thoại, gọi cho bên kia Vân Tội. Ta không thể dựa vào gần quá, hắn phía sau có người theo bảo hộ, gần chút nữa liền nguy hiểm, còn như biệt thự người bên cạnh thì càng sinh ra, còn có cao thủ, không có biện pháp ngang nhiên xông qua. Vân Tội nhàn nhạt trả lời, được rồi, biết phương vị là được. Ta có nghe được. Hắn ngày mai sẽ đi tham gia một cái Noel kỷ niệm ngày thành lập trường. Đã biết. Cứ như vậy đi, vừa vặn. Vân Tội cúp điện thoại, sửa sang lại trên người mình tây trang, hướng phía chu vi mấy người ra hiệu một cái, thế nào, có giống hay không cái phổ thông thị dân. Lúc này, đám người bọn họ đang ở một cái nhà xa hoa biệt thự trong đại sảnh. Biệt thự nam chủ nhân đầu một nơi thân một mẹo thi thể đã bị nhét vào bên cạnh góc, cùng vài cái người hầu thi thể nhét vào cùng nhau. Bởi vì vô cùng mất trật tự. Đã sớm không phân rõ người nào là người nào, góc trên mặt đất, tràn đầy tiên huyết. Còn như biệt thự xinh đẹp nữ chủ nhân, còn có nàng ấy tóc vàng mắt xanh mỹ lệ nữ nhi. Từ trên lầu truyền tới trận trận hỗn tạp khóc thầm tiếng thét chói tai, cùng với ngẫu nhiên phát ra thân tiếng rên. Cùng nam nhân liều lĩnh tiếng cười to, chứng minh hai người hay là còn sống. Chí ít, hiện nay là vẫn còn sống. Vân Tội nhíu nhíu mày, lẩm bẩm, trên lầu liền không thể điểm nhẹ sao, thực sự là mất mặt. Có vẻ chúng ta cùng tựa dã thú. Ta lẽ nào chưa nói qua, làm việc phải ưu nhã sao? Vân Tội nói hài lòng vô vô chính mình cổ áo, hắn thích loại này ưu nhã cảm giác. Mỗi lần tới đến thành thị, hắn cuối cũng vẫn phải hóa thân một bộ ưu dịch nhã dáng dấp. Mà ở bên cạnh hắn trên ghế salon, cũng ngồi mấy người, có đang ăn lấy apple, có đem chân đặt tại trên bàn trà xem TV, cũng có nằm ở đó khò khò ngủ say. Một cái thoạt nhìn bất quá 13. 14 tiểu hài tử dáng ngoài nam sinh, chỉ vào hắn cười nói, ha ha ha. Có điểm giống ở bến tàu bị chúng ta giết chết cái kia. Vân Tội ngẩn người, hướng về phía cái gương cẩn thận nhìn xuống, phát hiện thật đúng là. Quả thật có chút giống như, bất quá. Quên đi, cứ như vậy đi, cũng không còn lại quần áo, đã lâu không có hưởng thụ loại này đô thị phồn hoa, cũng đã lâu, không có hấp qua những cái này xinh đẹp nữ nhân máu tươi, ta thích sống về đêm. Vân Tội nói, còn một bộ đói khát dáng vẻ liếm môi một cái, sau đó đại cất bước đi về phía cửa, ở khi đi tới cửa. Lại đưa ra ngón trỏ chỉ lấy mấy người nói, muốn ưu nhã, không muốn gây chuyện cho ta, chúng ta muốn hoa lệ gặt hái, kinh bạo nhân trong mắt, hoa lệ đi nữa lối ra, hiểu chưa? Vân Tội nói xong, mới đánh mở rộng cửa thoải mái đi ra ngoài. Hạ Tân khi về đến nhà, Lô Tô đã mất, chỉ là Hạ Loan Loan vẫn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nghiên cứu văn kiện đâu. Nghe được Hạ Tân trở về tiếng bước chân của. Hạ Loan Loan liền vội vàng đứng lên, chân thành tiến lên đón, thiếu gia đã trở về, ăn cơm đi. A, không cần, ta ăn rồi. Hạ Tân mỉm cười khoát tay áo. Nhưng thật ra là bởi vì không có gì khẩu vị, cái gì cũng không muốn ăn. Hạ Loan Loan nhìn Hạ Tân hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt, nháy mắt một cái, cũng không có hỏi nhiều. Cái kia thiếu gia, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Không có việc gì, Lô Tổ chuyện này thế nào? Trao đổi một chút tỉ mỉ, tiến triển cực kỳ thuận lợi, chính là. Vạn gia bên kia, bởi vì thiếu gia nói muốn chính mình giải quyết, cho nên cũng không có làm sao đàm luận, chờ đấy làm cho thiếu gia tới xử lý, còn như quốc nội bên kia, cùng đối phương hợp tác hạng mục mở rộng, quyết định lấy hùn vốn xí nghiệp phương thức, song phương đều chiếm cố một nửa phương thức triển khai, còn như những thứ khác, chúng ta sau này hay nói a. Hạ Loan Loan nói đến phân nửa, mắt liếc Hạ Tân hơi lộ ra mệt mỏi nhãn thần, liền không nữa nói nữa. Ân Hạ Tân gật gật đầu nói, rõ ràng thiên tiên thả một chút ta muốn đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, hậu thiên xử lý chuyện này a. Tốt. Hạ Loan Loan gật đầu, mỉm cười nói, kỷ niệm ngày thành lập trường là, ngày mai Los Angeles 20 trường đại học Noel liên khánh a. Hình như là cái kia a, rất nhiều trường học tham gia cái kia. Trước tiên phải ở chính mình trường học giác trụ, thắng lợi, mới có thể tham gia, phía trước tiệc ăn mừng, chính là chúc mừng Thư Nguyệt Vũ thắng được chính mình trường học dự thi quyền. Hạ Loan Loan lộ ra vài phần khát vọng thần sắc nhìn Hạ Tân nói, nghe nói là cực kỳ thịnh đại lễ ăn mừng đâu, sẽ có rất nhiều người đi đâu, nếu như khó có được tới một lần Los Angeles, không có đi tham gia nói, cũng cảm giác thật là đáng tiếc ca. Cái này ám thị lại không quá minh bạch. Hạ Tân bị Hạ Loan Loan tiểu cô nương một dạng dáng dấp chọc cười. Tốt, vậy ngày mai ngươi cũng cùng đi chơi a, vung lòng một chút. Ấn ơn. Hạ Loan Loan hưng phấn gật một cái đầu nhỏ. Thiếu chủ, ta cũng đi. Đang khi nói chuyện, liền thấy Huyền Phong đem Phỉ Di từ cửa một cước đạp tiến đến, gió vậy phi phát tới, từ Hạ Tân phía sau ôm lấy Hạ Tân. Hạ Tân chỉ có thể cười khăn nói. Hảo hảo, mọi người cùng nhau đi chơi một chút ta, lãnh hội dưới Mỹ quốc phong thổ. Quá tuyệt vời. Huyền Phong mừng rỡ nói, thiếu chủ thân thể khỏe mạnh điểm không có, vào ngày mai lãnh hội nước Mỹ phong tình phía trước, ta đêm nay trước lãnh hội dưới thành thuộc phái nữ phong tình A. Hạ Loan Loan nhất thời liền biến sắc, tức giận nói, thiếu gia rất mệt mỏi, ngươi có thể không thể đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Huyền Phong cũng là biến sắc, lông mày dựng thẳng, vẻ mặt khó chịu nói, à, nơi này có ngươi một cái nha hoàn chuyện gì à, vì sao ngươi còn không lau nhà bản đi à? Thiếu gia thật khó khăn được không? Đó cũng là làm khó dễ, vì sao ngươi như thế không hiểu chuyện à, xử nữ thật là không có biện pháp, cái gì cũng không hiểu, quả thực cực kỳ lệnh, khiến, thiếu gia làm khó dễ. Hạ Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trợn lên giận dữ nhìn Huyền Phong nói, người nào, ai nói ta không biết. Dừng. Xem Hạ Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt đỏ bừng răng rấp, ở nàng tuân ra khó chịu nội mạc phía trước, Hạ Tân hạ lệnh, ngày mai cùng đi chơi à, ngày hôm nay, trước hết nghỉ ngơi thật tốt dưới, ta cũng muốn đi ngủ sớm một chút. Thiếu chủ, ta cùng ngươi ngủ chung đi, có thể cho ngươi ngủ thoải mái hơn. Ngươi sẽ chỉ làm thiếu chủ mệt mỏi hơn mà thôi. A. Ngươi một cái tiểu sử nữ đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Ngươi đừng sử nữ gọi, ta cũng có tên được không? Ở hai nàng cãi vã thời điểm, Hạ Tân vội vã nhân cơ hội lên lầu. Liên cung ở tại lên lầu Phì Di phía sau. Phì Di quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, chớ chú nói, ngươi nhất định sẽ có báo ứng, sớm muộn biến thành đào hoa kiếp. Hạ Tân tức giận trả lời. Ngươi mới có báo ứng đâu, một ngày lại không biết chạy cái nào đi chơi. Có thể chơi khen ngược, bị một cái quỷ đòi mạng kéo. Nàng tại sao không đi thúc giục hóa xạ à, dựa vào cái gì hóa xạ là có thể khắp nơi chơi. Phi Di phát ra hoán phụ một dạng oán giận. Hạ Tân không để ý tới hắn, chỉ là từ bên cạnh hắn đi ngang qua lúc chợt nhớ tới sự kiện, từng thanh Phi Di kéo tới, kéo đến đi ra cuối dương thai biên thượng. Chờ một chút, ta cảm giác ngươi cái tên này biết rất nhiều chuyện à, ngươi biết, Bạch Hồ theo ta phụ thân sự tình sao. Cần gì phải? Nói cho ta một chút. Ta xong rồi nha phải nói người khác câu chuyện tình yêu. Cái này sẽ chỉ hướng tâm trạng của ta vết thương sắt muối mà thôi. Ngày mai dẫn ngươi đi tìm xinh đẹp lại khêu gợi nước Mỹ sinh viên. Phi Di chỉ dùng một giây đáp ứng, thành giao. Phi Di suy nghĩ một chút nói, Bạch Hồ nàng là y dược thế gia, là hạ gia nhân tài bộ, ngươi biết chưa, nhưng nàng vốn cũng không phải nhân tài bộ phận, mà là dạ hoàng đại nhân trợ thủ. Ba trợ thủ. Không sai, là một cái tương đương lợi hại trợ thủ, mặc kệ ở phương diện y học, vẫn là phương diện võ học. Cụ thể trung gian yêu hận tình cửu. Quỷ mới biết, ta chỉ đại thể nghe nói Bạch Hồ vẫn là lấy cái khăn che mặt hiện người, ai có thể xốc lên khăn che mặt của nàng, nàng gả cho người nào, bất quá, nàng bản thân võ nghệ tương đối cao mạnh mẽ. Cuối cùng vẹn vẹn thua ở dạ hoàng trên tay, sau đó liền trung thành cảnh cảnh theo dạ hoàng. Lại sau đó, mẹ ngươi xuất hiện, thành công cướp đi dạ hoàng tâm, cũng để cho Bạch Hồ cùng dạ hoàng xích mích, Bạch Hồ quay người lại đầu đến rồi hắn địch nhân, cũng là hắn đệ đệ Hạ Chính Dương nơi đó, có người nói ngay từ đầu tình cảm huynh đệ còn rất tốt. Bất quá khi đó bởi vì đối với hạ gia bí mật nghiên cứu, ám bộ theo người mới bộ phận có điểm tranh chấp, quan hệ còn kém, nàng cái này thuộc về đầu nhập trại địch, làm cho dạ hoàng khó chịu. Lại phía sau, hai người dường như không có gì đồng thời xuất hiện. Dạ hoàng cũng không còn nhắc lại quá Bạch Hồ, mà ở nhân tài bộ phận bên kia,

liền Hạ Tân đều có chút ngây ngẩn cả người. Chỉ cảm thấy Loan Loan thật ác độc à, tiêu tiền như nước, coi tiền như rác, dám muốn nói rõ chính mình khí độ là đối phương 100 lần. Hạ Tân ở trong lòng phúc phỉ, Loan Loan về sau nhất định sẽ cực kỳ phá sản, cái này nuôi nàng được bao nhiêu tiền à. Dĩ nhiên muốn là nghĩ như vậy. Hạ Loan Loan ngón tay vung lên, đã tại đối phương quên tặng trong danh sách để lại, Hạ Tân, $2,000,000 anh văn ghi lại. Cái này khiến cho vài cái thấy qua vô số danh nhân lão sư, ở xác nhận mức sau đó, đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Mở to hai mắt nhìn Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan liền mỉm cười vươn tay nhỏ bé trắng loan ra hiệu một cái, phía sau vị này mới thật sự là đại lão bản. Đương nhiên, nàng tự nhiên cũng có tư tâm. Trường học này không phải có Hạ Tân bạn gái trước biểu diễn sao, là thời điểm làm cho đối phương tìm hiểu một chút Hạ Tân cái tên này hàng nghĩa. Hạ Loan Loan đã nghĩ làm cho Hạ Tân xuất một chút danh, ta làm sao cũng là hoa hạ xưa nhất gia tộc Hạ gia tam thiếu gia, đây cũng quá đê điều. Thủ phát. Cái này mức làm cho trung niên kia phú thương trực tiếp trợn tròn mắt. Đồng thời, phía sau qua đây quên tặng người, cũng là từng cái một đầu người da đen dấu chấm hỏi ngộng bức biểu tình, chỉ vào bên trên cái kia liên tiếp phù hiệu dùng anh văn hỏi. Ép cờ cờ. Nơi đây, vài cái linh. Hạ Tân là ai? Ai là Hạ Tân? Vì sao ta chưa từng nghe nói? Đây là nơi nào đại phú hào sao? Hạ Tân đi ra thật xa, cũng nghe được phía sau một ít người Mỹ, tại dùng kỳ quái anh văn nhớ ký Hạ Tân tên. Mỗi người ở viết danh sách thời điểm, đều là một bộ không dám tin biểu tình, nhìn bên trên cái kia chuỗi dài không. Hạ Loan Loan cố ý như thế lưu. Những cái này quên tiền lão sư, sáng sớm nghe thấy người khác đang hỏi. Hạ Tân là ai cái vấn đề này? Đối với lần này, bọn họ luôn là dụng thần bí mật giọng của trả lời, đây là một vị thần bí hùng hồn hoa hạ người. Bàn Long. Chương 1489, ngươi có khỏe không? Quên hết khoản sau đó, có một cái tiểu phúc lợi chính là trường học quan sát tại chỗ sổ tay. Bên trên cặn kẽ liệt ra khỏi vườn trường từng cái cảnh điểm, cùng với lần này kỷ niệm ngày thành lập trường từng cái hạng mục địa điểm. Chủ đề là học thuật cùng nghiên cứu, cho nên, phân rất nhiều khu vực. Tỷ như tác phẩm nghệ thuật triển lãm khu, phát minh triển lãm khu, mũi nhọn nghiên cứu khoa học thành quả triển lãm khu, xã đoàn hoạt động khu, chủ đề diễn thuyết khu, điện ảnh chiếu phim, còn có cùng đài truyền hình hợp tác âm nhạc triển khai chờ, các loại. Hiện nay ngoại trừ âm nhạc triển khai, cũng chính là Thương Nguyệt Vũ biểu diễn sân khấu không mở cửa tiến nhập, vẫn còn ở chỉnh đốn bên ngoài, còn lại địa phương cũng có thể tùy tiện đi. Toàn bộ kỷ niệm ngày thành lập trường học thuật bầu không khí đậm, trên cơ bản đều là học sinh tổ chức mình. Nhưng mà Hạ Tân đối với học thuật nồng đậm địa phương cũng không thích, một là hắn căn bản nghe không hiểu, xem không hiểu. Hai là hắn đối với học tập, cũng không còn hứng thú gì. Từ nhập khẩu tiến đến chính là một đề xướng lục sắc bảo vệ môi trường, bảo hộ trái đất môi trường sinh thái hình ảnh tuyên truyền. Bốn người hiển nhiên đều khuyết thiếu vì trái đất làm đóng góp tinh thần, hơi bê không cỡ lỉ vẹ chút đi dạo một chút liền nhàm chán ly khai. Bởi vì trường học quá lớn, từng cái đi tới lời nói một ngày đều đi không được hết. Cho nên tốt nhất vẫn là có mục đích tính đi. Hạ Tân nhìn chằm chằm quan sát tại chỗ sổ tay tìm nửa ngày, sau đó nhìn phía mấy người nói, các ngươi muốn đi đâu? Phi Di không chút do dự trả lời, mỹ nữ nhiều địa phương. Huyền Phong hỏi, có tử vong triển lãm sao? Hạ Loan Loan xem như là duy nhất tương đối bình thường, có thể đi chủ đề diễn thuyết khu sao? Nơi đó sẽ có chút giải Nobel, phổ lợi sách Tân Văn Tưởng, giải G Grammy đoạt huy trường, còn có chút lãnh đạo cao cấp người hội tụ, nghiên cứu và thảo luận toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất nghiên cứu khoa học thành quả. Cùng với lưu hành xu thế. Hạ Tân nghe Hạ Loan Loan nói một đống. Nghĩ thầm cái kia nhiều lắm đáng sợ a, hắn tình nguyện đi Phỉ Di nói địa phương. Hạ Tân tùy ý gọi cái nói, nếu không đi nơi này đi, xã đoàn tiết văn hóa, cảm giác rất có ý. Loại này xã đoàn triển khai cho Hạ Tân cảm giác là tương đối gần gũi, hắn miễn cưỡng có thể ứng phó. Hạ Loan Loan lộ ra rõ ràng biểu tình thất vọng. Xã đoàn tiết văn hóa, kỳ thực còn rất có ý, tương đối thân cận mọi người, học thuật tính không có mạnh như vậy. Tỷ như, nơi này cờ vây club, liền bày ra vài cái cờ vây tàn cục, làm cho mọi người phá. Đương nhiên, ngươi được ý tứ giao như vậy ít tiền, sẽ có cờ vây club cao thủ với ngươi đánh cờ, thắng sẽ có tiểu quà tặng. Hạ Tân tìm, cũng không có thể tìm được phi hành cờ club, cái kia so với hắn so với tin tưởng, cờ vây cũng chỉ có thể bỏ qua. Ngược lại là Hạ Loan Loan nhìn vài cái, rất có hứng thú đi tới Hạ hai thanh đều thắng, cầm hai cái đóng gói tuyệt đẹp tiểu quà tặng. Một cái khả ái điện thoại di động thiếp giấy cùng một cái thủy toàn tiểu sức phẩm. Hạ Loan Loan rất cao hứng đem điện thoại di động thiếp giấy dán lên, đem tiểu sức phẩm đưa cho Hạ Tân. Cao hứng treo lên Hạ Tân cái móc chìa khóa bên trên. Còn có hội họa club, ngoại trừ bày ra bán đấu giá một ít hội họa phẩm bên ngoài, cũng sẽ có nhân vật phát họa, chính là để cho ngươi ngồi ở đó, xã viên giúp ngươi vẽ phát họa, thu lệ phí cũng rất rẻ, $10 một tấm, một dạng nhìn kỹ cụ thể nhân vật mà định ra, 10 phút tả hữu là có thể vẽ xong. Vừa lúc ba cái quầy hàng, Hạ Tân liền chào hỏi Hạ Loan Loan, Huyền Phong ngồi chung dưới, có thể vẽ một chút, có thể thuận tiện ngồi cái lạnh. Còn như, phì gì? Cái kia là ai? Chỉ tiếc, những thứ này mỹ thuật xã người trình độ hữu hạn, Hạ Tân cảm giác mình tờ này vẫn là ma tượng, nhưng Hạ Loan Loan cùng Huyền Phong, liền độ khó rất lớn, hình giống mà không có thần, hoàn toàn không có khiến người ta cảm thấy cùng hai đại mỹ nữ khí chất tương tự. Phía sau còn có số học lúc, chơi một ít trò chơi nhỏ, đây chỉ có Hạ Loan Loan mới thích, sau đó còn có hóa học lúc một ít thú vị tiểu thực nghiệm, Hạ Tân nhìn thật thú vị, tỉ như thế nào làm cho giấy ở trên lửa phi hành, tỉ như thế nào làm cho nước đổ chảy vào trong chén nước, như thế nào đem bàn tay vào nóng bỏng trong chảo dầu, lại hoàn hảo không hao tổn quất trở về, nhìn khiến người ta tí tí lấy làm kỳ. Hạ Tân vốn tưởng rằng Hạ Loan Loan nhất định cũng thích cái này, ai nghĩ đến, Hạ Loan Loan không chút nào hứng thú, biểu thị những thứ này nguyên lý quá đơn giản, chỉ có thể làm thú vị dùng, cũng không có bất luận cái gì nghiên cứu khoa học giá trị. Muốn nói Hạ Tân cảm thấy hứng thú nhất vẫn là video game du hí luôn, đang nhìn vài cái sau đó, hắn lập tức ngồi xuống, lấy vô địch phong thái. Quét ngang video game group tất cả thành viên, thành công cầm xuống đệ nhất phần thưởng. Chính như Hạ Tân nói, du hí, hắn chưa từng thua quá. Chỉ là, làm hắn hết ý là, tại hắn sau khi đánh xong, phát hiện bên cạnh vài cái ạ nỉm xã thành viên vẫn bao quanh Phì Di, liều mạng lôi kéo hắn, không cho hắn đi, Kỷ Lý Hoa Lạp cùng Phì Di nói gì đó, Phì Di thì là vẫn xua tay. Hạ Tân tiến đến Hạ Loan Loan bên cạnh nhỏ giọng hỏi, bọn họ đang nói cái gì? Ta làm sao nghe được Thượng Đế? Đó là gọi Phì Di sao? Hạ Loan Loan nhỏ giọng trả lời, nói ra ngươi khả năng không tin, mấy người này quản Phì Di có gọi đại thần, có gọi là thiên tài, có kêu lên đế, còn có trực tiếp kêu ba ba, làm cho hắn ngàn vạn lần chớ, nhất định chỉ điểm bọn họ vài cái, nói hắn mới vừa thuận tay sáng tác nhân vật thiết lập mô hình cùng nhuộm đẫm, còn có cái kia rất thật động tác hiệu quả là làm sao làm được, quá khó mà tin tưởng, nói hắn sở hữu toàn bộ thế giới nhất vượt lên đầu trình độ. Xem Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt, Hạ Loan Loan giải thích, ngươi mới vừa chơi game thời điểm, Phì Di ngồi nhân ra cái kia uống mấy chén thủy, tiện tay chỉ điểm nhân ra một cái, nói bọn họ nhân vật làm cho quá khó coi. Hắn tùy tiện hỗ trợ lấy vài cái, bây giờ đối phương đang chuẩn bị chết lấy người không thả, vẫn hỏi Phì Di là cái gì đại công ty thiên tài lập trình viên đâu. Hạ Tân cười khăn nói, ngạch, đã nhìn ra, mấy người kia xem Phì Di ánh mắt, cùng nhìn Thượng Đế không sai biệt lắm, còn kém không có quỳ xuống, quỳ bái. Nhưng vấn đề là Phì Di đối với mấy cái này tóc vàng tháo hán tử không có hứng thú, nếu tới mấy mỹ nữ, hắn khả năng còn có như vậy điểm hứng thú chỉ điểm dưới. Hạ Tân vẫn không hiểu một vấn đề chính là, Phì Di tiêu chuẩn rốt cuộc có bao nhiêu cao, hiện tại toàn bộ thế giới lợi hại nhất lập trình viên. Cách hắn kém bao nhiêu khoảng cách. Hạ Loan Loan rất nghiêm túc biểu thị, từ hắn độc lập hoàn thành chế luyện người máy, cùng với mở rộng ra mới máy tính tính toán theo công thức phương pháp xem, hắn cùng thế giới đệ nhị lập trình viên trong lúc đó, đại khái kém một cái đỉnh nghệ vở dẹt cao như vậy à. Dân kỹ thuật thực sự là đáng sợ. Ở tìm chút khí lực thoát khỏi ạ niềm club đám người vướng víu sau đó, mấy người một đường đi dạo đến rồi quyền ánh club. Quyền này kích club. Muốn ở quốc nội phòng trừng liền 5 cá nhân đều góp bất mãn, nhưng ở nước Mỹ nơi đây dường như rất hấp dẫn, chu vi cũng vây quanh không ít người, đang liều mạng đều nỗ lực lên. Nơi đây hiển nhiên vô cùng hứng thú với quyền Anh, chiến đấu. Dường như nước Mỹ câu có câu nói làm, nắm tay mới là nam nhân lãng mạn. Hạ Tân nhìn mấy lần, sẽ không hứng thú, đang chuẩn bị ly khai đâu, ngược lại là thật bất ngờ đụng phải vài cái người quen. Chính là lần trước ở Thư Nguyệt Vũ gia tụ hội đụng tới mấy cái nam sinh. Những người khác Hạ Tân kỳ thực nhớ không rõ lắm, nhưng đối với đồ sộ uy mảnh bóng bầu dục đội trưởng xìm sẩn, hắn là nhớ rất rõ ràng. Hạ Tân rất lễ phép xông đối phương lên tiếng chào, hello, hảo, à giờ, dịu, người có khỏe không? Hắn cảm thấy làm sao cũng coi như không hòa thuận, tất cả mọi người biết không phải sao, gặp mặt cũng nên chào hỏi, Hạ Tân lòng dạ khoát đạt cũng không đem đối phương trò đùa dai để trong lòng. Nhưng mà đối phương sẽ không nghĩ như vậy. Xìm sẩn đó là cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt ta. Hạ Tân làm cho hắn trên tụ hội mất hết mặt mũi, hắn hiện tại cũng bị các học sinh cười chết. Đường đường bóng bầu dục đội đội trưởng, thậm chí ngay cả con khỉ vậy gầy yếu người Hoa đều đánh không lại, điều này làm cho hắn về sau làm sao còn ở trường học hỗn. Cho nên, hắn trực tiếp dùng anh văn đáp một câu, Hoa Hạ hầu tử, ngươi còn dám qua đây, muốn cho bản đại gia đánh ngươi là sao? Hạ Tân tuy là hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng hắn cảm thấy, chắc là cùng im, phìn, ta rất khỏe, không sai biệt lắm ý tứ. dù sao, người khác hỏi ngươi, ngươi có khỏe không, người bình thường nhất định sẽ trả lời ta rất khỏe à, nói không chừng còn có thể lại về hỏi một câu, ngươi có khỏe không, gần nhất thế nào các loại. Đây không phải là bình thường xã giao lễ nghi sao. Cho nên, Hạ Tân giả bộ làm một bộ nghe hiểu dáng vẻ, gật đầu mỉm cười nói, im, ok, thích. Nhất thời một cỗ rất cao thượng khí tức đập vào mặt. Hạ Tân cảm giác mình anh văn lại tăng lên giai đoạn tính một nấc thang. Nhưng mà, lời này làm cho xỉm sần cùng vài cái bóng bầu dục đội viên, cười ha ha lên. Còn chỉ vào Hạ Tân chỉ chó chó, bên cười vừa nói cái gì. Điều này làm cho Hạ Tân rất không minh bạch, Loan Loan, bọn họ cười cái gì. Ta có nói sai chỗ nào sao? Hạ Loan Loan đầu tiên là cau mày, vẻ mặt khó chịu xông mấy người nói vài câu, sau đó mặt hiện lên khổ sở nhìn phía Hạ Tân nói, bọn họ nói, cũng không phải là cực kỳ hữu hảo. Phi Di trực tiếp lặp lại, hắn đầu tiên là quản ngươi gọi Hoa Hạ hầu tử, hỏi ngươi qua đây xuất hiện ở trước mặt hắn, có phải hay không muốn cho hắn đánh ngươi? Ngươi trả lời nói xong, cảm ơn. Sau đó bọn họ liền nở nụ cười, nói ngươi thật ngu xuẩn, còn nói Hoa Hạ đều là chút viễn cổ người, là chỉ số IQ còn chưa khai hóa viên hầu. Bọn họ đang cười ngươi ngu xuẩn. A, Hạ Tân meo lại tiếc nuối kinh. Mỉm cười gật đầu, nguyên lai là như vậy a. Ở cuối cùng cái A chữ cửa ra trong nháy mắt, tại chỗ có người đều không phản ứng kịp phía trước, Hạ Tân đã phủi một cái tát ở tại xỉm sần trên mặt, ba một tiếng vang thật lớn, cư nhiên lập tức lấn át trên đài quyền anh tiếng. Sau đó ở xỉm sần phản ứng kịp phía trước, trực tiếp nắm được cổ họng của hắn, một tay liền đem thể trọng tiếp cận 300 cân hắn cho nói lên. Hạ Tân trong tầm mắt lóe ra hàn sương. Trên mặt cũng là vẻ mặt mỉm cười nói, cái này nhân loại làm sao một điểm lễ phép cũng đều không hiểu, ta hỏi hắn ngươi có khỏe không, mang một ít chỉ số thông minh người, đều nên trở về ta hắn tốt ta, ngay cả lời cũng sẽ không nói sao, ta thực sự là xem trọng hắn. Phi Di, nói dùm cho ta hắn, Hoa Hạ người đều là hắn ra ra cùng nãi nãi, hắn ngày hôm nay không đem thân thích cho ta nhận, ta để hắn lăn lộn đi ra ngoài. Hạ Tân cái này một cái liều lĩnh cử động, trực tiếp hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Liên tràng bên trên quyền của hai người kích cũng không đánh, quang nhìn chằm chằm một tay giơ lên xỉm sần Hạ Tân. Chương 1490, vị kế tiếp. Một giây đồng hồ nhớ kỹ bản long cung cấp cho ngài đặc sắc xem. Hạ Tân lần này, có thể nói là kinh động mọi người. Chẳng ai nghĩ tới, có người lại dám tại nhiều như vậy đại học liên khánh kỷ niệm ngày thành lập trường bên trong theo dệt chuyện, đây cũng quá lớn lối à. Phía trước vây quanh ở dưới đài, chuẩn bị xem so tài đoàn người, dồn dập quay đầu nhìn về Hạ Tân. Có như vậy trong nháy mắt, chu vi lúc đầu một đống lớn nỗ lực lên tiếng dưới đài, trở nên lặng ngắt như tờ. Toàn trường tĩnh đáng sợ. Hạ Tân vẻ mặt lạnh nhạt quét mắt phía trước ngắm cùng với chính mình đoàn người, đối với Phi Di nói rằng, nói cho bọn hắn biết không nên ngạc nhiên, đây là Hoa Hạ mới nhất chào hỏi phương thức, chúng ta chỉ là ở hữu hảo chào hỏi mà thôi, cũng không có đánh lộn. Phi Di vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn Hạ Tân không nói chuyện. Làm sao vậy, theo chân bọn họ giải thích ra. Bọn họ chỉ số IQ sẽ không có ngươi nghĩ thấp như vậy. Phải, vậy coi như A. Mà ở xìm sần phía sau mấy người đã ở hoa hoa đều, nói một đống lớn anh ngữ, một bộ tùy thời chuẩn bị nhào lên dáng vẻ. Hạ Tân mặc dù không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình cũng biết là để cho mình nhanh lên một chút buông xìm sần. Huyền Phong thoáng tiến lên một bước, đứng ở Hạ Tân phía trước. Bất quá bị Hạ Tân kéo xuống. Huyền Phong, ngươi lui ra phía sau, ta tự mình tới xử lý. Huyền Phong hạ thủ tương đối trọng, không đánh tàn, cũng muốn độc tàn. Mặc dù nói song phương phát sinh cãi vả, cũng không trở thành cái này đem người làm tàn trình độ, Hạ Tân còn chưa tới ác như vậy trình độ. Nói, Phi Di, mới vừa nói lặp lại không có, nói cho hắn biết Hoa Hạ người đều là hắn ra ra nãi nãi, gọi hắn trước nhận tổ quy tông. Phi Di lập tức dùng anh ngữ lặp lại lần Hạ Tân lời nói. Hạ Loan Loan vừa nghe cũng biết phải gặp, nói như vậy, tuyệt đối phải bạo phát quốc tế mâu thuẫn, dù sao, nơi này chính là nước Mỹ à, nói như vậy, cũng quá xương cuồng. Quả nhiên. Đối diện vài cái người Mỹ, lập tức nổi trận lôi đình. Xỉm sân dùng rằng liều mạng tin tưởng đi bắt Hạ Tân đầu, bất quá, Hạ Tân một bả đem hắn tay cho đè lại, không cho hắn lộn xộn. Phi Di thuật lại lời của đối phương nói, bọn họ nói. Để cho chúng ta Hoa Hạ hầu tử, Hoa Hạ heo cút ra khỏi bọn họ trường học, nơi đây không chào đón chúng ta. Hạ Tân đạm nhiên trả lời, gọi bọn hắn chớ nói nữa loại này lời nói ngu xuẩn, ta không phụ trách chỉ đạo chỉ số IQ, đó là bọn họ ba mẹ sự tình. Phi Di nói xong, đối diện lại mắng to vài câu, liền nổi giận đùng đùng vào tới. Hạ Tân ý bảo mấy người lui lại. Tiện tay đem xỉm sần vứt qua một bên, thuần thục, 3-3-3 không đến 20 giây, liền đem trước mặt sông tới 5 cá nhân toàn bộ đánh ngã. Bởi vì động tác quá nhanh, nhiều người vừa quay đầu võ thuật kết thúc, cũng còn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra.

dẫn đầu đi lên, ném cho Hạ Tân một bộ quyền sáo, làm cho hắn đội. Hạ Tân tiện tay đem quyền sáo vứt sang một bên, hướng về phía đối phương khiêu khích ngoắc ngón tay. Ngôn ngữ không thông vào lúc này chỗ tốt liền thể hiện ra, tiết kiệm song phương dư thừa lời nói nhảm thời gian. Đối phương cũng biết Hạ Tân nghe không hiểu. Vừa nhảy lấy tiểu toái bộ, một bên thị uy tính về phía trước ra quyền, cái kia quyền sáo còn mang theo một hồi quyền phong, vụ vụ rung động, thoạt nhìn đó là một tay già đời, lại rất có tư thế. Hạ Tân đoán không lầm. Đây cũng là quyền anh xã danh nhân. Ở đối phương ra khỏi mấy quyền sau đó, liền bên nhảy bên vây quanh Hạ Tân chuyển, tìm kiếm tấn công thời cơ. Hạ Tân cứ như vậy đứng tại chỗ bất động, mặc cho đối phương từ bên trái hắn nhảy đến bên phải, lại từ bên phải nhảy đến bên trái, sau đó nhảy đến phía sau. Hắn cứ như vậy vươn một tay, làm ra một bộ mời tư thế, không nhúc nhích mặt hướng phía trước, làm người da đen kia đều bối rối. Sau đó, ở dưới đài go, go, go chơi chết hắn, làm chết Hoa Hạ heo đem bọn họ ném nước mị các loại lớn tiếng nỗ lực lên tiếng. Tiếng thúc giục bên trong, cường tráng hắc đại cá rốt cục lên. Hắn đi vòng qua Hạ Tân phía sau, mà Hạ Tân vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, không nhúc nhích tư thế triệt để chọc giận hắn, còn chưa từng người dám khinh thị như vậy hắn đâu. Chợt nghe hắn hét lớn một tiếng, một cái bước xa, cùng loại không bước về phía trước tư thế, một cái kéo gần lại khoảng cách của hai người, một quyền phòng thủ một quyền hướng về phía Hạ Tân đầu đánh tới. Sau đó, phanh một tiếng. Tại chỗ có người không dám tin trong ánh mắt, quyền kia kích bộ hắc đại cá, cả người như diều mở dạng, ở giữa không trung té bay ra ngoài, bay ra trường xa 4 mét, bay qua trên đài treo thưởng, ngã xuống bên ngoài sân trên mặt đất. Bọn họ cũng còn không phản ứng kịp tình trạng, rõ ràng là chứng kiến hắc đại cá ra quyền. Làm sao chính hắn bay rớt ra ngoài? Nhìn nữa trên đài Hạ Tân, lúc này mới phát hiện, hắn cứ như vậy vẫn duy trì, đầu đi phía trước, một cước thật cao nâng lên phía sau đá tư thế không nhúc nhích. Động tác quá nhanh, khiến người ta đều không thấy rõ. Hạ Tân là dừng biết, mới chậm rãi thu chân về. Dưới nhất thời lại là hư thanh một mảnh. Hạ Tân nhẹ nhàng búng một cái ngực bụi, một bộ khinh thường biểu tình nói rằng, cà gì, à à y, lẹ sệ lẹ tờ hế nẹt vì tìm. Khiêng đi. Để cho chúng ta hoan nghênh vị kế tiếp người bị hại. Nhất thời, dưới vài cái điện thoại di động đèn loang loáng liên tục. California Học viện Quyền Anh Tràng, Mỹ Hoa Đại Chiến tiêu đề, có vẻ phá lệ dụ cho người chú mục. Lập tức hấp dẫn trong học viện không ít người hướng cái này đuổi. Bàn Long. Chương 1491, mới cảm giác, vì lãnh hâm vũ hoàng quan tăng thêm 2. Một giây đồng hồ nhớ kỹ Bàn Long cung cấp cho ngài đặc sắc xem. Hạ Tân cũng không biết, mình đã lên trường học Tân Văn. Tụ tập đến Quyền Anh Club bên này người cũng đã càng ngày càng nhiều. Lúc đầu kỷ niệm ngày thành lập trường chính là sang đây xem náo nhiệt, bên này có tốt hơn náo nhiệt xem, tự nhiên phần lớn người đều tụ tới rồi. Đối với xem náo nhiệt thiên tính, ở đâu đều là chung. Đương nhiên, những thứ này đều cùng Hạ Tân không quan hệ. Hắn chỉ là đơn thuần, muốn hồi báo những thứ này ác ý nhãn thần mà thôi. Các ngươi người Mỹ cường tráng phải không, lợi hại phải không, nhiều người phải không, rất giỏi phải không. Ta còn hết lần này tới lần khác tiểu muốn đem các ngươi mỗi một người đều đả đảo, nhìn nhìn lại các ngươi lấy cái gì kỳ thị chúng ta. Hạ Tân biểu hiện ra là mỉm cười, trong lòng kỳ thực cũng không thoải mái. Hắn không thích làm đánh nhau vì thể diện, bởi vì đó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng hắn cũng không ngại. Ở chỗ này cho những thứ này cao tài sinh một chút giáo huấn nhỏ. Trong lúc suy tư, lại một cái đồ sộ uy manh hắc đại cá đi lên. Dưới lại là một hồi tiếng hoan hô. Đánh tới hắn. Chơi chết hắn. Giết chết con này Hoa Hạ hầu tử. Cút ra khỏi chúng ta sàn xe. Làm cho Hoa Hạ heo biết sự lợi hại của chúng ta. Sau đó, 5 giây phía sau. Phanh một tiếng, người da đen lần nữa từ trên đài bay ra, cái mông hướng lên trên. Nằm trên đất, bất tỉnh nhân sự. Xuyệt, dưới đài lập tức là một mảnh chỉnh tề khen ngược thanh âm. Hạ Tân mỉm cười, vỗ ngực một cái y phục, thản nhiên nói, cả gì, à à y, lẹ sệ lẹ tờ hệ nẹt vì tìm. Khiêng đi. Để cho chúng ta hoan nghênh vị kế tiếp người bị hại. Ở lại giết chết hai người sau đó, lời của hắn, cũng rốt cục gây nên công phẫn. Người phía dưới cũng đã càng ngày càng nhiều. Quần chúng đang hô hoán. Tiểu tử này ai vậy? Quá kiêu ngạo. Ta con mẹ nó thật là nhớ mong đánh hắn A. HTTP. Vậy ngươi lên A. Ta suy nghĩ mà thôi, di chát đều nằm. Ta nơi nào là đối thủ A. Mau lại đây cá nhân chế tài hắn A. Quần chúng tiếng hô. Rốt cục hô hoán ra khỏi chân chính anh hùng. Theo, Sơ quờ tiếng hô càng ngày càng cao, cũng có một cái trọng lượng cấp nhân vật lên đài. Đây là một cái ở trần, bắp thịt toàn thân thịt cấu kết, lồng ngực thật cao nhô lên nam nhân, rõ ràng là người da trắng, da thịt cũng là cổ đồng sắc, có thể thấy được, là trải qua không ít dầm mưa dãi nắng huấn luyện. Sở Cờ song quyền đụng nhau dưới, cổ liễu cổ hùng tráng hai đầu cơ bắp, cười to nói, nghe nói ngươi cực kỳ cản rỡ à, làm hại ta đặc biệt từ quyền anh chàng trở về tìm ngươi. Bất quá, gặp phải ta chính là vận khí của ngươi không xong, hoa hạ hầu tử. Ta sẽ nhường ngươi nếm thử ngươi nước Mỹ đại gia nắm tay cứng bao nhiêu. Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn tại nơi kỳ kỳ vai vai, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Chỉ là dưới trận tiếng hoan hô càng ngày càng vang làm cho hắn rất khó chịu. Cái này to con lẽ nào rất lợi hại phải không? Sở Cờ quả thực rất lợi hại, hắn chính là dưới đất toàn trường kiếm quá khen kim, ở máu lịch lãm bên trong, còn sống sót. Trong trường học dám trêu người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường, mọi người đều là rất sợ hắn, nhưng bây giờ, không ít người đều ở đây ồn ào hô Sở Cờ tên. Cả ba không được chứng kiến hắn đả đảo Hạ Tân, đem Hạ Tân đạp phải dưới chân tràn diện. Cái này cũng sớm đã không phải đơn thuần quyền so tài, mà là hoa mỹ chi chiến, online đều tạc qua, còn có người đang phía dưới hiện tại phát sóng trực tiếp tình hình chiến đấu đâu, thậm chí trên net quan sát nhân số thậm chí đã vượt qua 20 vạn người. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết chính mình nổi danh, online hơn 10 vạn người đang kêu lấy, chơi chết hắn cái này phách lối hoa hạ người đâu. Bởi vì Hạ Tân chính là lời nói, cùng động tác đều quá kiêu ngạo. Chính như trước đây nói qua, online chính là không bao giờ thiếu những cái này kiến thức nửa vời. Không biết chân tướng, theo nào hẳn lên ăn dưa con chúng. Lên A. Cho hắn chút lợi hại nếm thử. Nếm thử tránh nghĩa thiết quyền A. Chơi chết hắn. Ở nơi này tiếng hô đến đỉnh điểm thời điểm. Liền thấy Sở Cờ mới vừa bày ra tư thế, vung lên nắm tay, còn chưa kịp nói ra thủy đâu. Hạ Tân đã tiến lên một bước, mau lẹ vô cùng tựa như một hồi gió nhẹ vậy. Một cước giẫm nát trên người của hắn, một cái mắc câu chân, đá vào cái cằm của hắn bên trên. Thật nhanh. Cái này vừa lên câu chân, làm cho Sở Cờ răng trên răng dưới cái răng cái tóc sinh cường liệt va chạm, đầu chấn động. Thân thể nghiêng về phía sau, đầu ngửa ra sau, kém chút ngã sấp xuống, bất quá hắn gắng gượng dựa vào thân thể trọng lượng ưu thế, giữ vững thân thể không phải lui lại. Sau đó là lại một dưới đá kích. Tại chỗ có người kinh ngạc trong tầm mắt, liền thấy Hạ Tân giữa không trung một cái câu chân, câu bên trong Sở Cờ cầm sau đó, thân thể lại đang giữa không trung tới một hoa lệ 360 độ xoay quanh. Lại là một cái câu chân, lại là so với mới vừa nặng hơn, mau hơn câu chân. Hỗn đản. Sở Cờ thậm chí không phản ứng kịp, bị cái này cái thứ hai câu chân quét lùi lại hai bước, đã hoàn toàn không vững vàng thân thể. Sau đó là, lại một quay vòng. Liền thấy Hạ Tân ở giữa không trung lại sau khi vòng vo một vòng, theo thân thể xoay tròn, một cái so với mới vừa còn nặng hơn, còn nhanh hơn câu chân, hung hăng quét Sở Cờ trên cằm. Lúc này hắn là hoàn toàn không chịu nổi, cả người té bay ra ngoài. Ở trên bậc thang lăn vài vòng, lăn đến trên mặt đất. Bởi cam va chạm, trực tiếp xỉu. Hạ Loan Loan nhịn không được kinh hô, đây là, Hạ gia phi hỏa luân. Thiếu gia lúc nào học. Hạ Tân lại đang không trung xoay tròn nửa vòng sau đó, vững vàng rơi xuống đất. Trên người nửa điểm sự tình không có. Cái này cùng dưới đài đã hoàn toàn ngất đi, cái kia phải chịu chú mục chính là Sở Cờ, tạo thành so sánh rõ ràng. Mà người phía dưới, thì thôi kinh hoàn toàn bị sợ ngây người. Đó là vật gì a? Không chung quay người ba vòng nữa. Người này là đội thể thao viên. So với đội thể thao viên còn lợi hại hơn, hắn vẫn còn ở giữa không trung sử xuất đá kích. Vô cùng chuẩn xác mệnh trung Sở Cờ cảm. Quá đẹp rồi. Hoa, cun. Chờ, các loại, ta là cái gì nên vì hắn nỗ lực lên. Bất quá, thực sự cực kỳ khốc ca, tại sao có thể như thế khốc? Còn như trên nét phát sóng trực tiếp đạn mạc, trực tiếp liền bạo nổ bình, toàn bộ màn hình đều bị anh văn soát đầy. Hoa hạ võ thuật. Thiên. Quá kính bạo. Đây là điện ảnh A. Ta không tin, nhất định dùng đặc hiệu. Đây là lục phách, cái này nhất định là lục phách, là hậu kỳ chế luyện. Ta đang ở hiện trường, đây là thật. Hiện trường ở nơi nào, ta cũng muốn đi xem. Ta chỉ muốn người này là ai vậy. Ta muốn gả cho hắn. Thật là nhớ mong với hắn làm A, không biết khi đó hắn có thể kiên trì bao lâu. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết bên ngoài đã nổ tung. Hắn chỉ là ở mới vừa trong chiến đấu. Lĩnh ngộ ra một chút đồ đạc. Hắn không có học qua cái loại này không trung liên hoàn câu chân, một cái mo hơn một cái chiêu thức, hắn mơ hồ cảm giác được, phía sau còn có thể đón thêm ba cái chiêu thức. Loại trạng thái này, bình thường chỉ có ở quỷ mở ra dưới trạng thái mới có thể phát sinh. Sẽ có một ít kỳ quái chi thức đưa vào trong cơ thể của mình. Hắn cảm thấy Bạch Hồ lời nói đối với, cũng không hoàn toàn đúng, quỷ e rằng thật là làm môi giới, chuyển hóa nhân tình cảm hạt căn bản năng lượng, nhưng, quỷ làm môi giới. Bản thân bên trong cũng cất giấu vật gì vậy, trong đó có một ít hạ gia chiêu thức, đều sẽ kỳ quái chạy vào trong đầu. Nhưng, hiện tại không có mở ra quỷ. Từ lần trước, đêm hè đem một người thật giống như là muốn với hắn đoạt thân thể ý thức phá hỏng sau đó, hắn liền mơ hồ cảm thấy một loại kỳ quái trạng thái, đó là có thể cảm giác bên trong thân thể mình quỷ gen, nhưng lại không hoàn toàn thức tỉnh hắn. Cái này cũng không cần thiêu đốt huyết dịch, đối với thân thể gánh vác cũng không còn lớn như vậy. Nếu không, Hạ Tân cũng chịu không khám nổi, nhưng loại này nửa thức tỉnh trạng thái, cũng có thể cảm nhận được điểm từ quỷ trong gen truyền tới lực lượng. Cũng tỉ như nói, tự nhiên chảy ra loại chiêu thức này. Kỳ thực Hạ Tân mình cũng không phản ứng kịp. Hay dùng đi ra. Hắn cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Trước đây quỷ gen không thức tỉnh là không cảm giác được, nhưng từ hàng đêm lần kia sau đó, bình thường là có thể cảm thấy, loại trạng thái này hết sức lợi hại, tuy là không hoàn toàn thức tỉnh lợi hại như vậy. Nhưng như vậy gánh vác không lớn, mình có thể thu khống như thường, hơn nữa thân thể cũng rõ ràng nhanh nhẹn rất nhiều, còn ngẫu nhiên có thể cảm nhận được một ít kiến thức mới. Loại trạng thái này, thật là lợi hại a. Bằng bằng bạch đem mình thực lực đề cao một mảng lớn, hơn nữa, là rất lớn một mảng lớn, là dạ dạ làm. Vẫn là, chỉ là bởi vì hắn loại trừ chính mình cái loại này mặt trái tinh thần, để cho mình trùng hợp cảm ngộ loại trạng thái này. Hạ Tân hiện tại bằng vẫn cùng quỷ gen liên tiếp, hắn có thể một chút hấp thu quỷ trong gen thứ hữu dụng, cho mình sử dụng, điểm trực bạch nói, hắn khả năng mỗi ngày đều sẽ thành lợi hại hơn. Hạ Tân mình cũng bị khiếp sợ đến. Sừng sốt một lát, mới nâng lên ánh mắt, đối mặt với người ở dưới đài. Ngũ cảm, ánh mắt, thính lực, mùi, so trước đó nhạy cảm gấp mấy lần. Hắn hiện tại liếc mắt quét tới, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được dưới đài người nào là căm thù chính mình, cái nào là khinh bỉ chính mình, cái nào là ồn ào hẳn lên. Thị giác, so trước đó nhạy cảm nhiều lắm. Sau đó là lộ ra điên cuồng, vặn mẹo, cường liệt sát ý ánh mắt. Hạ Tân ánh mắt nhìn về xa xa một thân cây bên, bất quá, theo tầm mắt của hắn đi qua, đối phương lập tức núp vào. Hạ Tân cũng không có thể thấy cái gì. Trốn ở phía sau cây vân tội, một cái híp mắt lại, thầm nghĩ thật là nguy hiểm, người này cảm giác, như thế bén nhạy sao, gần trong nháy mắt, mình muốn đem hắn chém thành từng đoạn, người này, lập tức bị hắn từ trong tầm mắt của mình, đã nhận ra sát ý sao. Có ý tứ, so với chính mình tưởng tượng càng có ý tứ, xem ra, ở kế hoạch bố trí không có tốt trước, được cẩn thận một chút. Hạ Tân lắc đầu, cảm thấy có thể là chính mình cảm giác sai rồi, làm sao có thể có như vậy vặn vẹo cảm giác. Lại lúc ngẩng đầu, mới phát hiện, trước mặt mình, nên đón toàn bộ học viện cực kỳ có phân lượng nhân vật. Bàn Long. Chương 1492, thành ý tràn đầy. Hoa, là viện trưởng. Viện trưởng A. Viện trưởng sao lại tới đây? Cư nhiên đem viện trưởng đều kinh động sao? Foster viện trưởng. Theo cái này tinh thần lão nhân quắc thức đến, dưới cũng là nghị luận ầm ĩ. Tuy là Hạ Tân không biết cái này Foster viện trưởng là ai, nhưng những học sinh khác cũng là rất rõ ràng. Bởi vì hắn nổi danh nhất một việc chính là, ở trường học đầy năm khánh bên trên, cự tuyệt một vị tổng thống mời. Lúc đó, tổng thống rất kiêu ngạo đều sai người sao ra lời, nói là chỉ cần trường học nguyện ý, hắn tùy thời nguyện ý qua đây tham gia diễn thuyết, vì bồi dưỡng quốc gia đống lương tận một phần lực. Sau đó vị này lão hiệu trưởng cũng cực kỳ khí phách, trực tiếp đáp lại, trong trường học, cũng không thể thỏa mãn hắn hư vinh tâm đồ đạc, kỷ niệm ngày thành lập trường là tự do, chúng ta hoan nghênh toàn bộ thế giới tất cả bằng hữu tham gia, nhưng là sẽ không mời bất cứ người nào. Mọi người đều là từ nguyện qua đây tham gia cùng trao đổi. Dám đánh như vậy khuôn mặt tổng thống hiệu trưởng cũng không vài cái. Đây cũng là vị này Foster hiệu trưởng nổi danh nguyên nhân. Hắn ở trường học là rất được người tôn trọng. Bởi vì Hạ Tân việc này đã gây sôi trào dương dương, đều nhanh thành quốc tế biến hóa vấn đề. Tự nhiên cũng truyền đến lao hiệu trưởng trong thai, hắn cực kỳ quan tâm tự mình đã chạy tới nhìn. B4. Hơn nữa, Foster đi tới Hạ Tân đối diện, đứng chắp tay, vẻ mặt bình thản cùng Hạ Tân đối diện. Dùng rất nhuần nguyễn tiếng Hoa, trực tiếp cùng Hạ Tân nói chuyện với nhau, vị này đến từ Hoa Hạ bằng hữu, cũng là tham gia trường học của chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường sao. Nếu như là, ta biểu thị nhiệt thành hoan nghênh, nhưng ngươi nếu như là vì tới nơi này khoe khoang, xin lỗi. Chúng ta cũng không hoan nghênh. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, muốn bao nhiêu thành ý mới là thành ý, chúng ta thu hoạch lớn thành ý mà đến, hy vọng thừa lúc lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, cùng quý giáo làm chút học thuật ở trên nghiên cứu và thảo luận. Để cầu cộng đồng tiến bộ. Nhưng các ngươi cũng không giống như hoan nghênh chúng ta a. Hạ Tân mở mắt nói mỏ kỹ năng rõ ràng tiến hơn một bước. Chuyện quá trình ta cũng không hiểu rất rõ, cho nên, không đánh giá Foster rõ ràng cho thấy cái cơ trí lao nhân, cũng không có theo những cái này không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng ồn ào hẳn lên, bởi vì trên nét sự tình thật thật giả giả hắn gặp quá nhiều. Thế nhưng, ngươi ở đây trường học của chúng ta, đánh chúng ta nhân, không cảm thấy quá phận sao?

ngày đầu tiên ước hội. Mang ta đi tiểu điểm chơi. Hắn là chính mình nội trí, vẫn là khi ta cắt so với. Bên cạnh lục y phục nữ hải cũng phụ hòa nói, ha ha, đám người này đều như vậy, ở tại bọn hắn trong quan niệm, chúng ta chính là kém một bậc, bọn họ có thể với ngươi gặp gỡ, khiến cho dường như chính là đối với ngươi thiên đại ban ân tựa như. Ta giao qua mấy cái, đều không khác mấy. Bọn họ đều cho rằng người hoa nữ hải tương đối dễ dàng bên trên, từng cái chỉ mới nghĩ lấy loại chuyện đó, cũng đều nghĩ chơi vài ngày liền bỏ rơi đâu. Thực sự là quá coi thường người, biết tên khốn kia hẹn ta đi bãi cỏ đạp thành câu nói đầu tiên, nói gì với ta, cửa ta đi, ta lăn lộn ngươi sao à, làm lao nương vật gì vậy. Cái gạch mánh khỏe nha, làm một bộ hắn rất đáng gởm. Lao nương xin hắn tựa như, truy người của ta không nên quá nhiều. Ngươi nói bóng rổ đội đội trưởng là a, chúc mừng ngươi, hoàn hảo ngươi không có làm, nếu không. Hắn đầu giường lại hẳn là một cái, trải qua người hoa nữ sinh tên, hắn lập chí bên trên lần toàn trường. Thư Nguyệt Vũ cũng không làm sao chen vào nói, chỉ là quan tâm chính mình tháo trang sức, yên lặng nghe. Có thể là bởi vì tình hình trong nước bất đồng quan hệ, bên này phong cách trường học tương đối mở ra, nam nữ gặp gỡ, một người giao qua mấy người bạn trai hoặc là nữ bằng hữu, đều tương đối bình thường, nữ sinh ngầm nói đều rất lớn gan, cái gì cũng dám nói. Còn chưa phải là một ít đồ đê tiện quán, cả ngày ước gì tìm một ngoại quốc nam bằng hữu, có vẻ rất có mặt mũi tựa như, khiến cho những thứ này nước Mỹ đều cho là chúng ta người hoa nữ hài rất ti tiện, tùy ý chọn pha trò hai câu là có thể lên. Sao, lão nương tùy thời có thể bao nuôi mười mấy cái bạch nhân trắng hán, theo ta tún cái rắm. Mười mấy cái? Người ăn hết được sao? Không được ngồi phịch ở trên giường, miệng sùi bọt mép, bắt đầu đều không lên nổi a. Ha ha ha. Phòng hóa trang vang lên một mảnh tiếng cười. Có thể ở nơi đây lưu lại, có không ít, đều là gia cảnh chất Việt. Bản thân tướng mạo khí chất tuyệt cao nữ hải, gặp qua không ít quý báu phẩm. Càng thấy qua không ít nam nhân, không dễ dàng như vậy bị người câu đến, cho nên có những thứ này càng khái. Sau đó, một người mặc tuyết trắng quần cụt nữ hải dựa vào Thư Nguyệt Vũ bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi không sao chứ? Ta không sao, tốt ta. Thư Nguyệt Vũ có chút ngây người, sửng sốt một chút, mới phản ứng được nói, đưa tay, vội vã đem dưới quần rời, đắp lên đầu gối của mình. Váy ngắn nữ hải tiếp tục nói, những người da trắng kia nữ sinh là như vậy, trong xương liền coi thường chúng ta người Hoa, chớ để ở trong lòng. Nữ hải nói là, Thư Nguyệt Vũ lúc tiến vào, bị hai cái bạch nhân nữ hải cố ý chật chân té sự tình. Nàng cũng không biết, Thư Nguyệt Vũ bởi vì cái kia xây, thương tổn đến đầu gối. Kỳ thực, nàng cũng nhận thức cái kia hai cái bạch nhân nữ hải, một người trong đó là cái kia bóng đá đội phó đội trưởng nữ bằng hưu, sau đó cái kia bóng đá đội phó đội trưởng vừa cùng cái kia nữ bằng hưu tốt, vừa chạy theo đuổi Thư Nguyệt Vũ. Làm cô gái kia cực kỳ mất mặt. Dĩ nhiên là đối với Thư Nguyệt Vũ khó chịu. Thư Nguyệt Vũ khô khốc cười nói, không có việc gì, ta trừng phạt đúng tội. Ngạch nữ hài nhìn thật sâu Thư Nguyệt Vũ liếc mắt, cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ thực, muốn nói trước đây Thư Nguyệt Vũ là trừng phạt đúng tội, vậy cũng cho phép nói còn nghe được, nhưng ở đi tới nước Mỹ sau đó, nàng sẽ không lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, càng không câu dẫn quá cái gì nam sinh, vẫn an phận làm cùng với chính mình, đối với những nam sinh khác hứng thú giảm đi. Đều là những nam sinh kia chủ động tới truy của nàng. Tuyệt đối không tính là cái gì trừng phạt đúng tội. Thư Nguyệt Vũ ý tứ chân chính là, trước đây ở quốc nội phạm sai lầm, hiện tại hoàn lại mà thôi. Cho nên cảm giác mình là trừng phạt đúng tội. Nữ hải cười cười hỏi, nỗ lực lên à, liền dựa vào ngươi, đem tiết mục chuẩn bị xong điểm. Nếu như không có đoán sai, lần này quán quân, đang ở ngươi, Lucy, cùng Jennifer ba người giữa, tự xem các ngươi người nào chuẩn bị tiết mục tốt hơn. Thư Nguyệt Vũ cười cười. Ân, ta sẽ cố hết sức. Nhất định cho chúng ta người Hoa nữ sinh cạnh tranh giọng điệu à, ngươi biết không, ở chỗ này, còn chưa từng xuất hiện qua người Hoa chiến thắng người da trắng tiền lệ đâu, một lần cũng chưa từng có, ngươi rất có thể sẽ trở thành cái thứ nhất. Đang khi nói chuyện, lại một cái ăn mặc bảy phần tay áo nữ hải dựa đi tới nói. Không có khả năng để cho chúng ta thắng, dù cho Nguyệt Vũ biểu diễn so với các nàng tốt gấp 10 lần cũng giống như nhau, bên này có quy tắc ngầm, chỉ cho phép người Mỹ, bạch nhân thắng, nếu không. Bọn họ khuôn mặt hướng cái nào thả, những cái này bình ủy đều hiểu. Váy ngắn nữ hài lập tức phản bác, ngươi cũng đem bọn họ nghĩ qua âm u, có mấy người bình ủy vẫn là rất công chính. Cũng tỉ như chúng ta phổ sở hiệu trưởng, tổng thống hắn đều dám cự tuyệt, ngươi cảm thấy nàng biết hộp tối thao tác. Ta vậy mới không tin bo hai ít ít giờ mờ hờ đâu, hắn thật có lòng, đầu tiên là nên quản lý quản cái này phòng hóa trang, dựa vào cái gì chúng ta vĩnh viễn phải đợi các nàng dùng xong mới có thể dùng. Vấn đề này, không ai có thể đáp. Cái này tựa như sớm đã thành lệ cũ, mọi người cũng đều bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Sau đó, đúng lúc này, Có một cái nữ hài đột nhiên kêu lên, ngươi nói, ở nơi này trong trường học, người Hoa chưa từng thắng nổi người Mỹ phải không? Vậy hôm nay liền muốn ra cái thứ nhất. Cái gì? Váy ngắn nữ hài khó hiểu. Mặt khác cô gái vây tay, đến xem chúng ta web sẽ trường video, ôn lại ở phát sóng trực tiếp đâu, nhìn ngươi sẽ biết. Chuyện gì xảy ra? Đang khi nói chuyện, vài cái tháo trang sức nữ hài, có chút y phục đều mới cởi đến phân nửa, chỉ mặc hung y liền dựa vào tới, mấy người làm thành non nửa quay vòng, từng cái dò đầu, nhìn chằm chằm cô gái kia màn hình điện thoại di động. Thư Nguyệt Vũ vốn là cố cùng với chính mình ngồi ở trước bàn trang điểm tháo trang sức, cũng rất hết ý nghe được, từ sau bên trong điện thoại di động, truyền tới một câu, khiêng đi, cho mời vị kế tiếp người bị hại, lời này để cho nàng trừng to mắt một cái. Lập tức, Hạ Tân lại dùng anh văn lập lại lần, làm cho Thư Nguyệt Vũ càng vững tin chính mình không có nghe lầm. Nàng khẩn trương vỗ bàn một cái đứng lên, thân thể có như vậy trong nháy mắt lắc lư, bất quá, vẫn là mãi bước chậm, bước nhanh đi tới phía sau cô gái kia bên người. Cũng tham qua đầu nhìn lại, vừa vặn chứng kiến Hạ Tân một cước đem một cái bạch nhân đá ra 4 mét dài xa. Là hắn không sai. Thư Nguyệt Vũ trong lòng thầm nhũ câu. Lập tức bên cạnh vang lên mấy cô gái hòa tiếng hoan hô. Đánh hắn, chính là như vậy, đánh người này, lần trước chính là chỗ này tên, đi lên là hắn sao muốn đi ta, đầy đầu giỏi bỏ phải không? Nam sinh này ai vậy, các ngươi quen nhau sao? Thật là lợi hại à, hắn đã đảo nhiều cái. Ta xem còn lại người Hoa đều là bị những thứ này cường tráng người Mỹ, người da đen, treo đánh, hắn nhìn rõ ràng là cũng không phải rất cường tráng a. Hoa. Đang khi nói chuyện, lại là một hồi chỉnh tề tiếng thán phục vang lên. Liền thấy Hạ Tân ở giữa không trung quay người ba vòng nữa, sau đó dị thường hoa lệ mà ưu nhã rơi xuống đất. Nhẹ bỗng đứng ở tại chỗ, nhìn cái kia bị hắn đạp bay đi ra sờ cờ. Trời ạ, sờ cờ đều bị giết chết. Hơn nữa, người này quá đẹp rồi. So với đội thể thao viên còn lợi hại hơn đâu. Không trung chuyển động, tối cun vãi hàng. Hắn trường học nào? Van cầu các ngươi, người nào nói cho ta biết ta? Ta đã sớm muốn đạp cái kia sờ quơ, theo ta hung cái gì, còn chưa phải là bị người của chúng ta đánh. Hạ Tân hiển nhiên không biết, mình đã bị quy về người của người khác. Đến cùng cái nào học viện, uy, các ngươi cũng đều tới xem một chút, là các ngươi học viện sao, ta nhất định phải biết hắn. Cực giỏi tiểu ca ca thật muốn hôn nàng một khẩu. Thầm nghĩ hôn một khẩu. Ta làm sao nghe được giống như là trên người ngươi đều ướt dáng vẻ. Ngươi đi chết. Chính là như vậy, đánh hắn, hung hăng đánh hắn. Mới vừa ai nói người Hoa không có thắng nổi người Mỹ kia mà, hắn đều kiên đảo hơn 10, không có một là hắn đối thủ đâu, quá đẹp rồi. Cái này đẹp trai tiểu ca ca ta thừa bao, đều không cho theo ta đoạt ta. Ta sớm dự định. Đây chính là ta nói trước. Từ ta thấy hắn một khắc kia bắt đầu, hắn cũng đã là người của ta. Đi tìm chết. Biểu tình khóc khóc, ta siêu thích hắn cũng. Nam sinh càng nhiều hơn kỳ thực không phải xem mặt, mà là khí chất, mà Hạ Tân là thuộc về cái loại này tương đương có khí chất loại hình. Cùng học viện trưởng rằng có đều hoàn toàn không giả, khẩu tài cũng tốt, thật là lợi hại. Là thời điểm dưới sự đả kích những thứ này người Mỹ dáng vẻ bệ vệ, đánh thật tốt, gọi bọn hắn lại coi thường người. Chính là, từng cái có vẻ bao nhiêu ghê gớm tựa như, bản cô nương căn bản không lạ gì. Sau đó, từ trong điện thoại di động rõ ràng truyền ra Hạ Tân nói năng có khí phách một câu, đương nhiên, nếu như ta thắng, ta muốn cầu quý giáo ban bố một cái mới nội quy trường học, nghiêm cấm ở trường bất luận kẻ nào nhục Hoa, trong trường học hết thể học sinh đối xử bình đẳng, một ngày phát hiện kỳ thị giả, cần phải nghiêm trị không phải vay. Còn muốn liên di chuyển Los Angeles hết thể trường học cộng đồng thực hành, ta tin tưởng hiệu trưởng năng lực của ngươi. Nhất ngôn ký xuất, bên trong phòng cây kim rơi cũng nghe tiếng, lại không có một người nói chuyện. Phảng phất Hạ Tân thanh âm, vẫn còn ở phòng hóa trang đãng. Sau một hồi lâu, vang lên A các nữ sinh chỉnh tề tiếng thét chói tai. Nguyên lai là như vậy. Là tránh năng lượng tràn đầy tiểu ca ca đâu. Ta rất thích hắn. Ta muốn gả cho hắn. Tối cun vãi hàng, hắn là thực sự dám nói A. Thì ra hắn làm như vậy, là vì chúng ta ở trường người Hoa A. Thư Nguyệt Vũ một con trai mở to hai mắt nhìn, nàng minh bạch Hạ Tân ý tứ, những người khác sẽ không hiểu, nhưng nàng hiểu. Hạ Tân là sợ nàng bị khi dễ, tựa như mới vừa vào cửa lúc bị xây như vậy, tương đối chật vật. Lập tức lại có nữ hài nói rằng, hiệu trưởng cái nào học sinh, Messi rất lợi hại phải không? Làm sao hiện trường đều kêu, hải báo bộ đội vậy là cái gì? Không có khả năng thắng. Đây chính là toàn bộ thế giới danh nhân, trước đây toàn bộ thế giới Bắc kích giá quân A, sau lại bị chiêu nhập nước Mỹ tốt nhất hải báo bộ đội, đã thăng thượng quân quan. Toàn bộ thế giới Á quân, là chỉ... Toàn bộ thế giới đệ nhị người lợi hại ý tứ sao? Không sai biệt lắm liền ý tứ này a. Còn có hải báo bộ đội, bọn họ không phải sẽ không đánh lộn, chỉ biết giết người sao? Vậy làm sao so với? Cái này, làm sao đây? Tiểu ca ca gặp nguy hiểm. Không được, dường như hiện trường cách đây không xa, ta phải đi hiện trường cho tiểu ca ca nỗ lực lên. Ta cũng đi, là tránh năng lượng tràn đầy tiểu ca ca đâu. Chờ ta một chút, chờ ta một chút. Ôi chao, ngươi ngược lại là mặc quần áo vào A, như ngươi vậy liền đi qua A. Ngươi cũng quá nóng nảy A, người này còn chưa tới đâu. Trước cởi vì kính phải. Nhìn mấy nữ sinh trước sau vội vã ra khỏi cửa, Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, sửng sốt một lúc lâu. Hạ Tân lời nói vẫn còn bên tai nàng vang, vậy thật ra thì cũng không phải là vì chúng ta, chỉ là vì ta. Điều này làm cho nàng nhớ lại năm đó hai người hăng hái, ngồi ở điện tử cạnh kỹ quán xem so tài thời điểm. Hạ Tân cũng là vì nàng lên đài. Tuyển ngươi thời điểm, còn vẻ mặt ngây thơ non nớt đã chạy tới, hơi lộ ra xấu hổ hỏi, ngươi thích nhất cái nào anh hùng? Đương nhiên là ạ gì a. Khi đó Thư Nguyệt Vũ lộ ra xinh đẹp nụ cười sáng lạ đáp. Sau đó, Hạ Tân ngay lập tức chạy đi, khóa được khó nhất đánh xa Hoàng Hồ Ly, bởi vì xa Hồ Ang có thể phế bỏ Hồ Ly, tươi sống đâm chết hắn. Khi đó vẫn là xa Hoàng không có gọt quá, siêu cấp ưu việt phiên bản. Bất quá, Hạ Tân rất thoải mái liền thủ thắng. Cái kia mang một ít ngây ngô, mang một ít xấu hổ nụ cười, Thư Nguyệt Vũ đến nay không cách nào quên, cũng chính là khi đó, để cho nàng rõ ràng cảm thấy tim mình nhảy lên. Thì dường như, là theo ngày hôm nay tình cảnh giống nhau, Hạ Tân lần nữa lên đài. Chỉ là, ngày hôm nay hắn đối mặt đối thủ, càng thêm lợi hại, cũng càng thêm hung tàn. Thế giới Á quân Bắc kích cao thủ. Toàn bộ thế giới nổi danh nhất, nước Mỹ tốt nhất hải báo bộ đội. Không biết đánh nhau, chỉ biết giết người. Ngày hôm nay, hắn không chỉ có không thể giống như nữa ngày nào đó thắng nhẹ nhõm như vậy, hơn nữa, khả năng có nguy hiểm cực lớn. Thư Nguyệt Vũ trong lòng chợt giật mình, có chút khẩn trương nắm chặt quả đấm nhỏ. Nàng cúi đầu nhìn xuống chân trái của mình, cắn răng, hơi lộ ra không tiện lắm đi nhanh ra khỏi phòng hóa trang. Chương 1494, bị đánh. Vài ẹ dịt 5788 khen thưởng hoàng quan tăng thêm 2. Hạ Tân đang đợi biết sau đó, liền thấy người đến. Trần. Duyên. Văn học võng. Căn bản không cần người khác giới thiệu, liếc mắt nhìn sang, trực tiếp là có thể nhận ra. Đây là một cái khoảng chừng có 30 tới tuổi trung nhân nhân. Đối phương long hành hổ bộ gian, tự có một cỗ sơn vũ dục lai, như bài sơn hải đảo một dạng khí thế. Giữa hai lông mày uy nghiêm cảm giác, trong ánh mắt bắn ra như thực chất quan mang. Sẽ để cho từng cái bị thấy người có một loại trong lòng căng thẳng cảm giác. Liền sau lưng đối phương đi theo hai cái bảo vệ sĩ binh, đều là không phải tầm thường, khí thế bất phàm. Đương nhiên, lúc này ba người đều là phổ thông trang bị. Ngay cả như vậy, nhìn qua, cũng không giống người thường. Đối phương cực kỳ cung kính đi tới phổ sở trước mặt thi lễ một cái, dùng anh văn tiếng hô lão sư. Thoạt nhìn, đối với cái này cái lão sư kiêm hiệu trưởng hắn là thập phần tôn kính. Sau đó, Foster liền đem sự tình giản yếu nói ra. Biểu thị làm cho hắn cùng Hạ Tân tới một hồi tỉ thí, nhưng, tận lực lưu thủ. Hạ thủ đừng quá trọng. Foster không nghĩ tới tranh chấp, nhưng, hắn cũng không khả năng không công chịu thua à, hiện tại vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đã là quốc tế hóa vấn đề, cũng là tự do bình đẳng vấn đề. Hạ Tân hiện tại bằng sư xuất hữu danh. Vì tự do bình đẳng mà chiến, ở online tranh thủ không ít đại chúng ủng hộ. Hiện tại song phương đều là đâm lao phải theo lao. Không có khả năng cứ như vậy hiểu rõ. Foster phải vì trường học, vì quốc gia tranh thủ mặt mũi này. Cũng chính là, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho nên, hắn đặc biệt để cho mình đã từng học sinh lên sân khấu, để biểu hiện chính mình đối lập cuộc so tài coi trọng. Thắng bại, liền do thiên định A. Người thường không nhận ra, nhưng Hạ Tân là có thể nhìn ra được. Từ một số người nhãn thần, về khí thế, hắn liếc mắt là có thể phân biệt ra được trên người đối phương, lưng đeo bao nhiêu mạng người. Đây tuyệt đối là cái phấn đấu tại chiến trường tiền tuyến, giết người như ngoáy người, mà không phải cái loại này ngồi ở phòng làm việc không có xảy ra việc gì sẽ chờ lãnh thưởng, gặp chuyện không may liền cái thứ nhất chạy tướng lĩnh. Gần từ cùng đối phương đối diện đầu tiên mắt, Hạ Tân cái kia cảm giác nhạy cảm, thì dường như đã thấy trên người đối phương vô số vong hồn. Đương nhiên, Hạ Tân thuộc về ẩn giấu cực kỳ tốt cái chủng loại kia. Đối phương cẩn thận xét lại Hạ Tân một phen, cũng không có thể từ trên người hắn nhìn ra cái gì tới. Hoa Hạ có nhiều lắm ẩn nút kỹ xảo. Sau đó, Messi đi tới Hạ Tân trước mặt, nói mấy câu. Hạ Tân không có đáp, ngược lại là bên cạnh viện trưởng giải thích dưới, Hạ Tân sẽ không anh văn. Ngoài ý liệu, đối phương cư nhiên trực tiếp dùng cứng rắn tiếng Hoa trao đổi. Messi không tính là tinh thông tiếng Hoa, nhưng bởi vì nghiệp vụ cần, vẫn sẽ điểm đơn giản ngôn ngữ. Hoa Hạ người. Ta, gặp qua không phải thiếu Hoa Hạ nhân, bọn họ có mạnh, cũng có yếu, nhưng đều so với chúng ta yếu nhiều. đây là trước thiên cơ bởi vì cập vật loại nguyên nhân, ngươi rõ ràng cũng không thể thay đổi gì, tại sao còn muốn tới khiêu khích. Hạ Tân từ đối phương ngôn ngữ cùng trong ánh mắt, cảm nhận được một cỗ khó che giấu đối với tự thân chủng tộc kiêu ngạo, cùng với đối với còn lại cá thể khinh miệt. Đối với lần này, Hạ Tân mỉm cười nhàn nhạt nói, ai biết được, ta mới vừa cũng gặp phải không ít người Mỹ, bọn hắn cũng đều so với chúng ta yếu nhiều. Hạ Tân không chút khách khí kính đi qua. Messi nhướng lông mày một cái, cười nói, lão sư nói miệng ngươi mới tốt, xem ra là thực sự. Nói xong, cái kia ưng một dạng thâm thủy ánh mắt liền híp lại, sắc bén ánh mắt đánh vào Hạ Tân trên người. Chúng ta tới chế định một cái quy tắc a. Cái gì? Khẽ động bắt đầu tay tới, ta khả năng liền thu không dừng tay, ngươi đại khái cũng không có dơ cờ trắng thời gian, cho nên, thiết định một cái khẩu lệnh, làm ngươi nói cút, hoặc là, làm ngươi dơ ngón tay cái lên thời điểm, liền biểu thị chịu thua, ta sẽ lập tức đình chỉ công kích công kích. Hiểu sao? Cái này một bộ dường như chắc chắn hắn sẽ thắng giọng nói, làm cho Hạ Tân khá là khó chịu. Hạ Tân cười cười nói, tốt, điều quy tắc này, đối với ngươi cũng đồng dạng áp dụng. Messi không còn nói nữa, hắn chậm rãi bày ra tư thế. Dùng là chảo phương thức. Cùng lúc đó, dưới đài đột nhiên chạy tới một đám thiếu nữ xinh đẹp. Dùng tiếng Trung phương thức, vì Hạ Tân hô nỗ lực lên, nỗ lực lên, nỗ lực lên, tiểu ca ca. Điểm này, Hạ Tân là rất cảm kích, chỉ là, nếu như có thể mà nói, hắn thực sự hy vọng đối phương chỉ kêu nỗ lực lên thì tốt rồi, còn lại coi như xong đi. Thì như, tiểu ca ca rất đẹp trai a, ta thích ngươi. Kết giao bằng hữu a. Đánh xong cho một số điện thoại, thêm một vi tín a. Cùng loại như vậy Hạ Tân thật tình hy vọng các nàng đừng. Nữa hô. Sau đó, hắn cũng chậm rãi vươn một tay, hơi trầm xuống thân hình. Hạ Tân phải nghiêm túc. Trên người đối phương để lộ ra mãnh liệt sát khí, vững vàng tập trung vào hắn, phảng phất một con mở ra miệng rộng. Lộ răng ác hổ, tùy thời nhào lên cắn một cái đoạn cổ họng của hắn. Messi quả thật có cuồng vọng tư bản, ở hải báo bộ đội vô số lần lịch lãm bên trong, hắn sớm đã so trước đó ở thế giới Bắc Kích trong buổi họp mạnh hơn nhiều, chết tại trên tay hắn lính đánh thuê cùng lưu phỉ càng là vô số kể. Hạ Tân chậm rãi nói rằng, bắt đầu đi. Theo lời của hắn rơi, Messi cũng như một trận gió một dạng, tịch quyển qua đây. Tiên phát chế nhân là quân đội trong chuẩn tắc, dù cho đối mặt yếu hơn nữa đối thủ cũng muốn lấy ngạ hổ chụp mồi tư thế. Đem hết toàn lực, nếu không, ngươi lúc nào cũng có thể chết bởi đối thủ bên trên. Hạ Tân cùng tội tử ca dòng binh đã giao thủ, cũng biết đối phương một ít đấu pháp, hơn phân nửa là liều mạng nhanh rất chính xác, dựa vào đơn giản một chút trực lai trực vãng kỹ xảo để chiến đấu, bọn họ thông thường biết tận lực giảm thiểu ra chiêu, thu chiêu động tác thời gian, lấy tốc độ, lực lượng để thủ thắng. Hạ Tân đối với mấy cái này vẫn có chút kinh nghiệm. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, Messi dùng đã là dòng binh cái loại này đơn giản thô bạo chiến pháp, rồi lại dung hợp quân đội kỹ xảo. Sử dụng bộ 3A8 là hải báo đột kích đội đặc thù chiến đấu kỹ xảo, với nhanh rất chính xác bên ngoài, còn vốn có phức tạp kỹ xảo chiều sâu. Cũng không phải là dễ dàng như vậy xem thấu nhìn thấu. Hai người vài cái giao thủ xuống tới. Hạ Tân có điểm bị kinh động. Đối phương mỗi một cái, đã là trực công yếu hại, công kích đầu của người ta, hầu, trái tim, ánh mắt các bộ vị. Nhưng mà đến tiếp sau lại ẩn chứa vô số biến hóa. Không phải đơn giản kỹ xảo, chỉ là, thoạt nhìn đơn giản trắng ra mà thôi. Hạ Tân sử dụng là hạ gia tinh diệu quyền pháp, tới ứng đối hải báo đột kích đội đã đấu kỹ xảo, ở vài cái dò xét tính giao phong bên trong, song phương quyền tới chảo mê hoặc. Đấu ngang sức ngang tài. Mọi người chỉ có thể nghe được hô hô quyền phong, còn có hai người quyền trưởng tứ chi va chạm bên trên. Bởi vì động tác của hai người đều quá nhanh, ngoại nhân căn bản động liên tục làm đều thấy không rõ. Đã cảm thấy hai người ngươi tới ta đi tương đối đặc sắc. Sau đó, Hạ Tân chiêu thức nhất chuyển, trên tay trưởng phong biến đổi. Đổi công làm thủ, bắt đầu toàn lực phòng thủ đối phương tiến công. Ở tiến công hơn, hắn là không có thời gian quan sát đối phương động tác, cùng với đến tiếp sau biến hóa. Nhưng ở chuyên tâm phòng thủ dưới tình huống, là hắn có thể nhìn hiểu. Hạ Tân vốn có gặp một lần là có thể bắt chước đối phương chiêu thức thiên phú, hắn nhớ từ nơi này hải báo đột kích đội bên trong. Hấp thu đối với mình hữu dụng bộ phận. Tới càng thêm đơn giản hóa chiêu thức của mình. Cho nên, ở đùng đùng tứ chi giao nhau tiếng trong lúc đó, Hạ Tân là ngay cả chiến liền lùi lại. Một mực chống lại đối phương hoặc quyền hoặc chảo, cái này cho hắn cánh tay mang tới gánh vác tương đối trọng. Nhiều lần, Messi năm đấm liền dán mặt của hắn sẽ qua. Chỉ lát nữa là phải đánh lên đi, đều bị Hạ Tân nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát, hầu như chính là như vậy chỉ trong gang tấc, làm cho bên cạnh nhìn người đều là một hồi hết hồn. Cho dù ai đều cảm thấy Hạ Tân không có lực, bị đánh liên tiếp lùi về phía sau. Hạ Loan Loan càng là khẩn trương nắm chặt quả đấm nhỏ, tiến lên hết mấy bước, một bộ rất sợ Hạ Tân bị thương dáng vẻ, cách gần một điểm, nàng tùy thời có thể tiến lên ngăn trở. Huyền Phong đầy vẻ khinh bỉ nói, không kiến thức, ngươi khẩn trương cái gì tinh thần, mặc dù đối phương còn không có dùng toàn lực, nhưng thiếu gia cũng còn không có tận lực đâu. Thiếu gia rõ ràng thoải mái hơn điểm, hắn chỉ là đang thử thăm dò, sau đó học tập đối phương con đường, yên tâm, thiếu gia tất thắng. Là thế này phải không a? Cơ hồ là ở Huyền Phong vừa dứt lời trong nháy mắt, toàn trường trong nháy mắt vang lên mấy nữ sinh tiếng thét chói tai. Đơn giản là, Hạ Tân trên mặt đây là thật đả thật trúng một quyền, quân đội liền kỹ năng chính là một kích phía dưới, phải lập tức tiếp còn lại chiêu thức chế phục đối phương, phòng ngừa ngoài ý, cho nên, Messi một bộ chém giết kỹ năng. Trực tiếp đánh vào Hạ Tân trên người, đem Hạ Tân làm bao cắt đánh. Cái này còn kêu không có chuyện gì sao? Hạ Loan Loan không nhịn được kinh hô thành tiếng, vội vã bưng bít cái miệng nhỏ nhắn, phòng ngừa chính mình thất thố, ngươi có muốn hay không đi lên hỗ trợ, có thể hay không gặp chuyện không may à? Hạ Tân bị đánh thật nhiều dưới, thoạt nhìn rất đau. Huyền Phong cũng là bị sợ một cái nhảy. Tại sao có thể như vậy? Thiếu gia mới vừa trên đường động tác rõ ràng dừng lại, thân thể xảy ra vấn đề sao? Vì sao còn không phản kích? Thiếu gia cũng có thể làm được, không được, ta đi tới, liền biểu thị thiếu gia thua. Ở một quyền đang trung hạ mới gương mặt sau đó, Messi lập tức đột tiến tới gần Hạ Tân, đánh một tủi cho đang trung hạ mới ngực, sau đó một cước dưới câu, câu quá Hạ Tân một chân, làm cho thân thể hắn mất thăng bằng nghiêng đồng thời, một cái bên trên áp khỉu tay nện đến rồi Hạ Tân ngực, một cái tiếp một chút, hoàn toàn không để cho Hạ Tân bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Một ít nữ sinh đã bởi vì nay tàn nhẫn hình ảnh, không đành lòng nhìn tiếp nữa. Có chút nhắm mắt lại, có chút tin tưởng che mắt, lại không nhịn được len lén từ trong khe hở quan sát. Phát hiện Hạ Tân đã bị đánh hoàn toàn mất đi lực phản kích, một điểm hoàn thủ cơ hội cũng không có. Chỉ cảm thấy cái này hải báo đột kích đội nhân, quá tàn nhẫn. Mà trên thực tế, lúc này Hạ Tân, từ lúc mới bắt đầu trung quyền, đến bị liên tiếp khỉu tay kích, dưới câu, bên trên áp khỉu tay kích, dù cho thân thể nghiêng ở giữa không trung, tầm mắt của hắn cũng là hoàn toàn không có rời qua. Trực câu câu nhìn 100 mét ra ngoài cái hướng kia, cái kia một đạo trắng như tuyết xinh đẹp, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đương nhiên, chỉ là qua đây cũng không còn như hấp dẫn Hạ Tân ở trong trận đấu phân thần. Đơn giản là, hắn rõ ràng nhìn thấu đối phương đi bộ không được tự nhiên, tuy là tận lực làm bộ bình thường dáng vẻ, nhưng, đối phương rõ ràng đang tận lực tách ra sử dụng chân trái vẫn là đã bình ổn trận xu thế chạy tới đây. Hạ Tân trong đầu đang nghĩ tới là, nàng làm sao chân bị thương, ngày hôm nay không phải nàng diễn xuất thời gian sao? Không phải nàng là tối trọng yếu lệ lớn sao? Chân tại sao sẽ bị thương? Bởi vì ngày hôm qua. Không đúng, ngày hôm qua rõ ràng còn rất tốt ta, đến cùng chuyện gì? Hạ Tân cũng không phải là bị đánh mất đi lực phản kích, hắn chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trái phương hướng, bởi quá độ chuyên chú, vô cùng lo lắng đối phương diễn xuất, mà đã quên bây giờ đang ở bắc kích bên trong. Hắn nhưng thật ra là đã quên phản kích. Chương 1495, không nói ánh mắt. A, quá tàn nhẫn. Đủ chứ? Trần Duyên Văn mũi tên Tây Nam học. Võng. Được rồi, tiểu ca ca, ngươi làm đầy đủ, có thể kệ ủ cú. Liên đến cái này kết thúc ca. Vài cái tiểu nữ sinh đã không đành lòng nhìn tiếp nữa. Nhận thua đi. Messi đang khi nói chuyện, trên tay xuất liên tục một số quyền đả ở Hạ Tân ngực, đem Hạ Tân đánh tới phía sau thừng lãm bên trên. Hạ Tân bị thừng lãm bắn tới, lại rơi Messi trên tay. Kỳ thực Messi đã lưu lực, hắn lo lắng đem Hạ Tân đánh chết. Nhưng trước sau như một huấn luyện, làm cho hắn bắt tù binh địch nhân, hoặc là ở địch nhân triệt để từ bỏ chống lại phía trước, tuyệt đối không thể dừng tay, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình, bao nhiêu tiền bối đều là chết như vậy. Thiện lương là chiến trường địch nhân lớn nhất. Đầu hàng đi. Mắt thấy Hạ Tân hoàn toàn không có muốn đầu hàng ý tứ, Messi có điểm hoài nghi Hạ Tân có phải hay không đem hắn tỉnh mộng, đều quên nào ỉ cụt hoặc là giơ ngón cái ra. Vậy cũng chỉ có, chế phục ở Hạ Tân. Messi lấn đến gần một bước. Một tay chế trụ Hạ Tân hầu. Một tay nắm Hạ Tân cánh tay, liền muốn hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau hắn, đem Hạ Tân cho chế phục trên mặt đất. Cũng liền vào lúc này, Hạ Tân kịp phản ứng. Bởi vì sao, hắn có thể chứng kiến Thương Nguyệt Vũ, Thương Nguyệt Vũ thấy không rõ hắn. Thẳng đến Thương Nguyệt Vũ đến gần. Ánh mắt hai người ở giữa không trung đổ vào, đều biết cảm nhận được đối phương đang nhìn cùng với chính mình, Hạ Tân mới phản ứng được, thu ánh mắt. Sau đó hắn phát hiện thân thể làm sao đau như vậy đâu. Lúc này mới phản ứng kịp, chính mình đang theo nhân gia hải báo đột kích đội tướng lĩnh đối chiến đâu, chính mình cư nhiên mất thần, đây cũng quá có lỗi với người ta. Đang ở Messi dự định chế phục ở Hạ Tân thời điểm, Hạ Tân như nghe thu mở dạng, tại hắn trên tay vừa chợt, vốn muốn mượn thế thoát ly đối phương phạm vi công kích. Bất quá, đối phương lập tức như bóng với hình theo kịp, lại một lần nữa giữ lại Hạ Tân thủ đoạn, muốn mạnh mẽ chế phục hắn. Hạ Tân chỉ có thể dùng sức lắc một cái, ở giữa không trung, xoay người, nếu không chuyển qua tay, cũng chỉ có thể chuyển cả người, một cước đảo qua Messi trên mặt đồng thời. Bị Messi lui lại nửa bước tránh thoát, đồng thời hắn cũng hạ Tân một cước, đem hạ Tân cả người cho đạp bay. Hạ Tân thân thể bay rất ra ngoài, lần nữa đụng phải trên dây thừng, sau đó té lăn trên đất. Thoạt nhìn hắn lần nữa bị một kích, thương rất nặng dáng vẻ. Trên thực tế, điều này cũng làm cho hắn thành công thoát khỏi đối phương công kích khoảng cách. Hạ Tân bỏ dậy lần nữa người thời điểm, trên mặt đã rõ ràng bị thương, khóe miệng còn treo móc tiên huyết. Đối với người thường nói cực kỳ trọng yếu khuôn mặt, với hắn mà nói, cũng là 3 ngày 2 đầu thụ thương. Hạ Tân sớm đã thành thói quen. Chỉ là người ở dưới đài liền có chút không nhìn nổi. Mấy nữ sinh đều ở đây nói, được rồi, có thể tiểu ca ca. Chỉ tới đây thôi. Ngươi đã cực kỳ dũng cảm, ngươi có thể xuống. Nhận thua đi, ta cũng như thế thích ngươi. Tiểu ca ca, ngươi vẫn là đẹp trai nhất. Nói nhanh một chuột của ta. Hạ Loan Loan tại chính mình cũng không biết dưới tình huống, khẩn trương cầm Huyền Phong tay nhỏ bé, thực sự không thành vấn đề sao, không cần lên đi ngăn cản sao. Huyền Phong vẻ mặt chê nói, ngươi đừng lôi kéo tay ta được không. Hạ Tân quệt miệng sừng tiên huyết, vẻ mặt bụi bẩm bò dậy, phủi phủi quần áo ở trên bụi bặm, sau đó nâng lên ánh mắt, cùng cách đó không xa Thư Nguyệt Vũ Diêu Tương liếc nhau một cái, cũng không nói lời nào. Thư Nguyệt Vũ là một cái như vậy người đứng ở 20 mét ra ngoài tảng cây phía dưới, đứng ở vừa may có thể chứng kiến Hạ Tân tầm mắt địa phương. Cái kia tuyết trắng quần dài đón gió lay động bắt đầu hắn trong trẻo mái tóc độ cong, yểu điệu uyển chuyển xinh đẹp cùng gió nhẹ bên trong thức tha mà đứng, đen bóng mà con ngươi trong suốt, xuyên qua không gian khoảng cách, cùng Hạ Tân nhìn nhau. Có như vậy trong nháy mắt, ánh mắt hai người phảng phất xuyên qua không gian, cũng xuyên qua thời gian, đi tới cái kia điện bờ tờ 3x46 tử cảnh kỹ trong quán. Hai người đều đến trước đây hai người quyết định lui tới ngày đầu tiên, ở cái kia điện tử cảnh kỹ trên đài tình cảnh. Trước đây cũng là như vậy. Người ở đây dưới đài nhìn, ta ở trên đài chiến đấu. Không cần dư thừa ngôn ngữ. Vẹn vẹn nhìn chăm chú vào, liền vậy là đủ rồi. Vẹn vẹn nhìn chăm chú vào. Liên phảng phất đã đạt thành một cái nho nhỏ ước định. Hôm nay là Thư Nguyệt Vũ lễ lớn, là thật nhiều nổi danh đài truyền hình qua đây quay chụp, toàn mỹ chuyển thời gian, Hạ Tân sẽ không, cũng không có thể ở chỗ này thua trận. Hắn hiểu Thư Nguyệt Vũ ý tứ, cũng biết Thư Nguyệt Vũ là qua đây vì hắn cố gắng lên. Hạ Tân tự nhiên càng không thể ở chỗ này mất mặt. Hắn cũng thu hồi muốn quan sát đối phương chiêu thức tâm tư. Một lần nữa điều chỉnh ánh mắt nhìn về Messi. Messi thản nhiên nói. Ta khuyên ngươi chính là hiện tại liền đầu hàng đi, miễn cho ăn nữa vị đắng, tuy là ta rất bội phục ngươi nhẫn nại tinh thần, nhưng, đây đối với kết quả không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đầu hàng. Ta đều còn chưa bắt đầu đâu, làm sao lại muốn đầu hàng. Hạ Tân khỏe miệng méo. Một cái, sau đó, nhãn thần dùng mình, trên người khí thế biến đổi, chợt vọt tới. Messi thân thể nhanh chóng trầm xuống tự tay phòng đồng thời, một tay hoành ngăn hồ sơ, một tay tiến công, muốn ứng đối Hạ Tân chiêu thức. Nhưng mà, hắn đánh hụt. Hạ Tân dùng một cái kỳ diệu thủ thuật che mắt bộ pháp, tới chuyển đổi hạ thân vị, làm cho hắn dĩ nhiên không phản ứng kịp Hạ Tân động tác biến hóa, cũng cảm giác trước mắt xuất hiện lưỡng đạo huyễn ảnh một dạng, điều này làm cho hắn trong nháy mắt không biết nên phòng thủ bên kia, tay một cái dừng lại ở giữa không trung. Liền trong chớp nhoáng này sai lầm, tình thế đã hoàn toàn xoay ngược lại tới rồi. Đến khi Messi tiếp qua thần tới, Hạ Tân đã đứng ở hắn bên cạnh, dựng thẳng trường thành kiếm, nhắm thẳng vào cổ của hắn. Bàn tay thành đâm hình dáng, cách hắn cái cổ bất quá chút xíu. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Messi cảm giác mình cổ giống như là bị vũ khí sắc bén gì để lấy giống như, phảng phất tùy thời có thể bị xuyên thủng. Tử vong vực sâu đã bao phủ ở dưới chân của hắn. Hắn rồi mới từ Hạ Tân trong ánh mắt, cảm nhận được giết người như ngoé sợ hãi. Người trước mắt này không là người bình thường, hắn giết hơn người, hơn nữa còn là vô số người. Messi cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh, có chút chật vật nuốt nuốt vài ngụm nước miếng. Nếu như lúc này là tại chiến trường, hậu quả liền. Còn như dưới trận khán giả, tức thì bị triệt để sợ ngây người, mới vừa còn xem Messi đè nặng Hạ Tân đánh, làm sao trong nháy mắt, đã bị Hạ Tân để ở yếu hại cổ. Nếu như đó không phải là tay, là đem lợi khí. Messi hiện tại đã chết. Kỳ thực cho dù là tay, Hạ Tân đi lên trước nữa 1 cm, Messi chỉ sợ cũng không chịu nổi. Hạ Tân thản nhiên nói, được rồi, thăm dò kết thúc, chúng ta có thể chính thức bắt đầu rồi a. Nói xong, chậm rãi thu tay lại, lui về phía sau mấy bước. Dưới trận lập tức tạc qua. Tình huống gì? Mới vừa chuyện gì xảy ra? Ta không thấy rõ a. Làm sao Messi lập tức không phòng được? Hắn là đang cố ý làm cho đối phương sao? Là động tác quá nhanh đi, ta mới vừa hoàn toàn không thấy rõ a, làm sao nháy mắt liền kết thúc? Tiểu ca ca bạo nổ trông sao? quá đẹp rồi. Tiểu ca ca, ta yêu ngươi. Sau đó, đang ở người phía dưới nghị luận ầm ĩ gian, càng làm cho người ta kinh ngạc xảy ra chuyện. Hạ Tân đột nhiên lấy ra dao găm. Điều này làm cho mọi người đủ mở to hai mắt nhìn. Người nọ là muốn làm gì? Điên rồi sao? Đây là tuyệt đại bộ phân người ý nghĩ lúc này. Sau đó, càng làm cho người ta kinh ngạc xảy ra chuyện, Messi cũng lấy ra dao găm. Bởi vì, Hạ Tân xông đối phương giơ cằm lên nói, đừng cất. Đem trên người dao găm lấy ra đi, ngươi căn bản không am hiểu tay không chiến, ngươi quen dùng dao găm phải không? Từ mới vừa giao thủ Trung Hạ mới cũng cảm giác đi ra. Messi ở dừng một chút sau đó, nhớ tới mới vừa Hạ Tân thân thủ, lộ ra vẻ mặt thành thật biểu tình, cũng là lấy ra trên người mang quân truy. Bởi vì, hắn cảm thấy dấu giếm điểm công phu thật chỉ sợ là không thắng được, Hạ Tân cũng không đơn giản. Hắn rõ ràng cảm thấy, bây giờ Hạ Tân trên người, đang phát ra không được khí thế, hơn nữa còn là hắn chưa từng thấy qua, trước nay chưa có cường liệt khí thế. Cái này so với hắn quá khứ gặp phải bất kể đối thủ nào đều muốn càng mạnh, cũng càng hung tàn, càng máu tanh. Cho nên, hắn thừa nhận Hạ Tân thực lực. Đây không phải là một dễ dàng đối thủ, mà đổi thành một bên, cũng có người tiến đến Foster bên người hỏi hắn tình huống này xử lý như thế nào. Foster lắc đầu, hắn tin tưởng Messi phán đoán. Dưới càng là trực tiếp tạc qua. Vạn vạn không nghĩ tới, trên đài hai người trực tiếp hiện ra vũ khí, đây là muốn gây ra mạng người sao. Nhiều người hoa nữ hải, đều gọi Hạ Tân quên đi, đường so, không cần thiết liều mạng như vậy. Hạ Loan Loan đây càng khẩn trương. Giao găm để cho nàng có điểm hoảng sợ, bởi vì một, không, cẩn thận liền dễ dàng gặp chuyện không may. Ta nói ngươi nữ nhân này cũng thật là kỳ quái, ngươi khẩn trương cái gì, thiếu chủ mới bắt đầu chuẩn bị chăm chú đâu. Hơn nữa, hắn cái kia đều vô dụng đâu, làm sao có thể có thua lý do, cảm giác thiếu chủ lập tức trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Trên đài Messi nheo mắt lại nói, ta hẳn là không cần lo lắng không phải cẩn thận muốn số mạng của ngươi. Hạ Tân cười cười, a. Sau đó ngoắc ngón tay. Đây chính là hay là cười không nói. Messi lông mi dương lên, thân thể trầm xuống, đang chuẩn bị tiến công. Nhưng mà, phảng phất thời gian qua nhanh vậy, một đạo hắc ảnh với giữa sân sẽ qua. Lần này Hạ Tân nhanh hơn, càng mau lẹ, cũng càng hung mãnh. Hắn đã triệt để liên tiếp trong đầu quỷ gen, đem loại này nửa thức tỉnh trạng thái thực lực tăng lên tới trình độ lớn nhất. Tại chỗ có người trong tầm mắt, cũng chỉ chứng kiến, một đạo hắc ảnh hiện lên. Thậm chí thấy không rõ Hạ Tân chạy động tác. Sau đó, chỉ nghe khanh một tiếng. Một tia sáng bị đánh bay đến rồi giữa không trung. Đó là Messi dao găm. Có như vậy trong nháy mắt, bởi vì dao găm phản xạ ánh mặt trời chói mắt làm cho mọi người ánh mắt đều không mở ra được. Đến khi lại chăm chú nhìn lại, Messi cả người, đã ở giữa không trung té bay ra ngoài. Sau đó phanh một tiếng, thân thể to lớn, rơi xuống bên ngoài sân trên mặt đất. Trước sau, chỉ dùng một giây, vẹn vẹn một giây. Một giây liền đem toàn bộ thế giới tốt nhất hải báo bộ đội tướng lĩnh, thế giới Bắc Kích thi đấu Á quân Messi, đánh bay. Hay là đang đối phương cầm chùy thủ lên, đem hết toàn lực dưới tình huống. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chính mình hoa mắt. Mọi người đều là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, phảng phất muốn xem rõ ràng hơn một ít, nhưng mà, lúc này đã trần ai lạc định. Dưới đài nằm Messi, cùng trên đài bình yên đứng Hạ Tân, đang nhắc nhở bọn họ, đây không phải là hoa mắt, đây là hiện thực. Messi, bị đối phương dùng một giây thời gian, dùng tất cả mọi người không thấy rõ chiêu thức, dao găm cho đánh bay đồng thời, người cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh đáng sợ, tĩnh chỉ còn tất cả mọi người tiếng thở dài. Như chết tĩnh. Liên online, có một cái chớp mắt như vậy gian. Tất cả đạn mạc đều ngừng xuống tới, từng cái đều là sợ ngây người. Trong mắt tất cả mọi người, chỉ còn lại có Hạ Tân như vậy khí định thần nhàn đứng ở trên đài, lạnh nhạt nhìn bên cạnh Foster hỏi, là ta thắng sao? Chương 1496, thần kỳ người. Theo Hạ Tân dứt lời, cũng không có người trả lời hắn. Phần lớn người, đều vẫn duy trì một bộ vẻ mặt khó thể tin, nhìn trên đài. Bởi vì, điều này sao có thể chứ? Làm sao có thể cũng chỉ dùng một giây, chỉ dùng một kích, liền kết thúc hải báo đột kích đội tướng lĩnh, giết chết thế giới Bắc Kích cuộc sò tại Á quân. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Trên thế giới có hạng người sao như vậy, này cũng đã ra mọi người nhận thức. Kỳ thực, đúng hơn hình dung chắc là, nước Mỹ bên này người không biết võ thuật, mà hoa hạ người bên kia lại quá vô danh. Đưa tới bên này người đối với hoa hạ võ thuật lý giải, còn dừng lại ở Lý Tiểu Long trong trình độ. Lý Tiểu Long đúng là người thường trong người nổi bật. Nhưng mà, cũng giới hạn với người thường. Hoa hạ chân chính lợi hại là thế gia. Hạ Tân đã sớm càng người thường trình độ đó, nhất là ở quỷ nửa thức tỉnh dưới trạng thái. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể trở thành lãnh đời trong gia tộc người nổi bật. Cùng người nhóm nhận thức, căn bản không phải một cấp bậc. Ở một hồi làm người ta hít thở không thông trầm mặc qua đi, hiện trường tuân ra vang trời tiếng vang. Tất cả mọi người đang kịch liệt thảo luận. Khó có thể tin. Điều đó không có khả năng. Đến cùng xảy ra cái gì sự tình? Ô hát mi gột, là ngươi hàng lâm nhân gian sao? Người này là cấp người xảy đạ. Hoa hạ người đã khủng bố tới mức này rồi sao? Hắn là không phải dùng ám khí. Ta không tin, chúng ta mạnh nhất hải báo đột kích đội, làm sao có thể? Cái này nhất định là ở trục diễn, phụ cận có phải hay không có đạo diễn, cả mạ giặt giấu đâu đó trong. Có ai thấy rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Đến cái người nói cho ta biết ta, van cầu các ngươi. Nhân loại muốn hủy diệt địa cầu sao? Nói chung, dưới lúc này là hoàn toàn sôi trào. Bởi vì căn bản không thấy rõ xảy ra cái gì, hoàn toàn không hiểu mẹ xỉ trùy là thế nào bị đánh bay, người là làm sao bay ra ngoài. Online video thì càng nổ tung. Trong nháy mắt đạn mạc cùng lưu lượng, kém chút làm cho website bại liệt. Quan sát nhân số đều hơn 100 vạn. Có nói hạ tân an gian, có nói hạ tân khiến cho ám chiêu, có nói đây là đặc kỹ hiệu quả, video chụp. Nói chung các loại các dạng đều có. Nhưng mặc kệ cái khác người ta nói cái gì, cũng không sửa đổi được hiện trường sự thực. Hạ tân thắng. Messi thua. Cái kia hai người thủ hạ một cái xông lên nâng dậy Messi, bất quá bị Messi đẩy ra. Hai người khí thế hung hung, làm bộ liền muốn lên vội tới hạ tân chút dạy dỗ, làm trưởng quan báo thủ, bất quá, bị Messi quát lui. Messi hít một hơi thật sâu, thân thể còn có chút lắc lư, cũng là từng bước một đi lên đài, toàn trường thanh âm cũng biến mất theo, lập tức yên tĩnh lại, tĩnh chỉ có Messi tiếng bước chân của. Messi chậm rãi đi tới hạ tân trước người nói, người mới vừa dùng là hoa hạ võ thuật. Hạ tân bình tĩnh gật đầu. Về gì, good, phi thường tuyệt vời, ta đã không có năng lực chiến đấu. Messi nói, xông hạ tân giơ ngón tay cái lên. Mọi người ở sửng sốt một chút, ra khỏi một mảnh chỉnh tề tiếng thán phục. Căn cứ khi trước quy định, nói cút hoặc là giơ ngón tay cái lên, liền biểu thị hắn nhận thua. Nói cách khác, đối phương thừa nhận hạ tân thắng lợi. A a a a. Hạ tân còn chưa kịp nói đâu. Chu vi đã vang lên nhiều nữ sinh tiếng thét chói tai. Tuy là còn có chút người tái nhợt biểu thị, Messi nhất định là vì chủng tộc tự do bình đẳng, mà cố ý làm cho hạ tân. Nhưng là lập tức bao phủ ở các tiểu tỷ tỷ trong tiếng thét chói tai. Tiểu ca ca rất đẹp trai. Cấp đẹp trai. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thần tượng. Ta yêu ngươi, tiểu ca ca, gả cho ta đi. Xem địa chỉ trang web. Đổi mới phong tới buổi tối. Ban ngày có chút việc, đổi mới thả buổi tối hắc. Đang ở bên trong, xin chờ chốc lát. Nội dung bờ tờ S0IAN giờ đổi mới phía sau, mời một lần nữa đổi mới logo, là được thu hoạch mới nhất đổi mới. Trước 1497, vì vậy mà chia tay. Hạ tân ở chung quanh tìm tìm, cũng không có thể tìm được Thư Nguyệt Vũ tung tích. Trần mũi tên Đông Bắc Duyên mũi tên Tây Nam Văn Học. Võng. Cũng không biết nàng đi đâu. Hạ tân cực kỳ lo lắng Thư Nguyệt Vũ chân có phải hay không đã xảy ra chuyện. Mặc dù đối phương cực lực che giấu, nhưng hạ tân là cái gì ánh mắt ta, giữa hai chân độ cong, có một chút sai lệch hắn cũng có thể phân biệt đi ra, nhìn ra vấn đề không phải rất nghiêm trọng, nhưng thời khắc trọng yếu như vậy. Làm sao có thể xảy ra chuyện gì đâu. Hạ tân coi như muốn cùng người hỏi đường đều làm không được đến, chu vi đại bộ phận đều là chút người ngoại quốc. Hắn ở nơi này nguy nga trong sân trường tha nửa vòng lớn, cũng vô tâm xem xét những cái này kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Hắn ngay cả có loại cảm giác Thư Nguyệt Vũ khả năng ở đâu, sau đó, liền mơ mơ màng màng đi phía trước vừa đi lấy. Thằng đến đi tới một chỗ rừng rậm bên đường, có hai cái tướng mạo thành tú nữ sinh từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Hướng về phía hắn chỉ cho chó. Còn khanh khách cười không ngừng. Hạ tân cũng không biết đối phương đang cười cái gì, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hai là người Hoa A. Thực sự là đồng hương thấy đồng hương. Hạ tân vội vã đi tới hai nữ sinh bên người, hỏi, chào ngươi. Các ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Hạ tân vừa nói, hai người nữ sinh này liền bưng cái miệng nhỏ nhắn cười càng mừng hơn. Một người trong đó tóc ngắn nữ sinh mắt to nháy mắt một cái, nghịch ngợm nói, xin lỗi. Chúng ta nghe không hiểu ngươi nói chuyện đâu. Đối phương dùng chính là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hạ tân cười khan một tiếng nói, ngươi thật biết nói đùa, ta đối với phụ cận không quá quen, có thể với các ngươi để hỏi người sao. Sau đó bên cạnh tóc dài, đen dài một mạch nữ sinh, hơi lộ ra xấu hổ cười cười nói, ngươi hỏi đi. Các ngươi có thấy hay không một cái, màu trắng đai đeo váy người Hoa nữ sinh, tóc đen dài, đẹp vô cùng. Là vũ đạo biểu diễn. Tóc ngắn nữ sinh chỉ vào tóc dài nữ sinh cười nói. Ngươi đây không phải là hỏi nàng. Hát phát nữ sinh có chút đỏ mặt đánh rớt đầu nhỏ của nàng nói, ngươi là hỏi Thư Nguyệt Vũ à? Hạ Tân vẻ mặt kinh ngạc trợn to hai mắt nói, ngươi đây đều có thể đoán. Ngươi cũng quá lợi hại a. Ta đương nhiên nhận thức a, nàng cũng là danh nhân a, lời của nàng. Tóc ngắn nữ sinh nghịch ngậm che tóc dài nữ sinh miệng nói, chúng ta cũng không có thể không công nói cho ngươi biết a, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta điểm chỗ tốt a. Chỗ tốt? Ta đại khái chỉ có USD, bất quá, ta cảm thấy hai vị không giống như là muốn tiền dáng vẻ. Dĩ nhiên không phải. Tóc ngắn nữ sinh rảo hoạt đôi mắt chuyển động, cười đếu nói, chúng ta mới vừa đang ở nói ngươi đó, cảm thấy ngươi rất đẹp trai. Nhất là cuối cùng đánh bay cái kia mẹ xỉ thời điểm, quá khốc, ai nghĩ đến cái này đụng phải. Cảm ơn. Hạ Tân lễ phép nói lời cảm tạ. Tóc ngắn nữ sinh chỉ vào bên cạnh tóc dài nữ sinh nói, như vậy đi, ngươi hôn nàng một cái ta sẽ nói cho ngươi biết. A, ngươi muốn chết à? Tóc dài nữ sinh nhất thời đại xấu hổ, vỗ xuống đầu của nàng nói, sẽ không hôn chính ngươi a. Tóc ngắn nữ sinh rất rộng rãi nói rằng, vậy được, liền hôn ta một chút đi. Tốt, đây mới là ngươi mục đích a. Hạ Tân quýnh lên, không được, không được, như vậy sao được? Vì sao không được, hôn mặt thì tốt rồi a. Không phải không phải, cái này, ta khả năng không quá thích đứng nước Mỹ bên này văn hóa. Ngươi không thân. Ta có thể không phải nói cho ngươi biết ta. Nana, liền quấy nhiễu. Hạ Tân cười khổ, gặp phải loại này tinh linh cổ quái nữ sinh, hắn làm một chút biện pháp đều không. Hạ Tân nói xong, sẽ phải rời khỏi. Ai nghĩ đến tóc ngắn nữ sinh đột nhiên sửa lời nói. Ai nha. Thật bắt ngươi không có biện pháp, ta sẽ nói cho ngươi biết ta, ai bảo ngươi chân nhân, so với video đẹp trai hơn đâu. Tóc ngắn nữ sinh hướng về phía Hạ Tân vây tay, ý bảo Hạ Tân đưa lô thai đi qua. Hạ Tân liền hướng nàng ấy nhích lại gần. Sau đó nữ sinh kia làm bộ muốn nói cho Hạ Tân bộ dạng dựa đi tới, đột nhiên tự tay một cái ôm lấy Hạ Tân, miệng nhỏ đỏ hồng môi ở Hạ Tân trên má phải hôn một cái. Sau đó thật nhanh chạy ra. Ha ha ha, ngươi hỏi chúng ta vì sao biết ngươi tìm Thương Nguyệt Vũ phải không? Nàng đang ở ngươi bên phải nhìn chằm chằm ngươi nghi, ha ha ha, các ngươi nếu là bởi vì cái này chia tay, liền tới tìm ta à, số điện thoại thả ngươi miệng túi à, ta cảm thấy ngươi rất đẹp trai. Nói xong cũng như chạy trốn ra bên ngoài vừa chạy đi. Hạ Tân vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện, Thư Nguyệt Vũ đứng ở bên hồ, quay đầu ngắm cùng với chính mình đâu. Cái kia tóc dài nữ sinh giận dữ nói, hoa, như ngươi vậy quá hèn hạ. Tóc ngắn nữ sinh cười hì hì nói, có quan hệ gì, hôn một cái cũng sẽ không mang thai. Ta thật thích hắn. Không biết xấu hổ. Hắc phát nữ sinh dậm chân, từ Hạ Tân bên trái đi qua, ngay tại lúc đi ngang qua thời điểm, cư nhiên đã ở Hạ Tân má trái hôn lên cửa. Ngươi là người thứ nhất dám vì người Hoa nói làm việc nam sinh. Chào ngươi khóc, còn có, các ngươi nếu như vì vậy chia tay. Mời nhất định cho ta gọi điện, ta tùy thời có thể qua đây giảng giải ngươi. Nói xong, bưng mắc cửa đỏ bừng gương mặt cũng thật nhanh chạy ra. Lưu lại một khuôn mặt không rõ Hạ Tân sững sờ tại chỗ. Đây là Hạ Tân từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như thế được hoan nghênh. Hạ Tân một lát mới quá thần tới, chờ, các loại, chúng ta không phải nam nữ bằng hữu A. Bất quá. Cái kia hai nữ sinh đã sớm chạy mất dạng. Ngược lại là Hạ Tân ngược sinh ra hai chương học sinh tạp. Hắn cảm giác nước Mỹ bên này bầu không khí quá cởi mở, làm cho hắn khó tiếp thụ A. Mình là không phải nên đón cuộc sống hoan nghênh kỳ. Hạ Tân lắc đầu không thèm nghĩ nữa, bước nhanh hướng phía bên hồ Thư Nguyệt Vũ đi tới. Nguyệt Vũ. Ngươi ở đây à? Ân. Thư Nguyệt Vũ không nhìn hắn, cứ như vậy nhìn mặt hồ bình tĩnh. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Là ngươi có việc, tâm lý nhất định nhạc phôi à? Xin nhờ, ta nào có. Hai cái đại mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, ngươi còn không ở tâm lý cười như hoa nở. Xin nhờ, cái gì yêu thương nhung nhớ? Nàng, các nàng ta là trong chốc lát không phản ứng kịp. Cái thứ nhất không phản ứng kịp ta miễn cưỡng thư một cái, người thứ hai động tác chậm như vậy. Ngươi dám nói là không có phản ứng kịp. Cái này. Người thứ hai tóc dài nữ sinh Hạ Tân quả thực kịp phản ứng, có thể. Hắn cũng không thể cứ như vậy một cái đẩy đối phương ra à, thương tổn đến đối phương làm sao bây giờ. Hơn nữa tự tay dường như cũng chỉ có thể đẩy tới đối phương sung mãn ngực. Vậy không thành cố ý khai du sao, cái này do dự một chút võ thuật. Liên bỏ lỡ đẩy ra cơ hội. Hạ Tân cười khan rời đi đề tài nói, cái này, nước Mỹ bên này, nữ sinh đều tốt nhiệt tình à. Thư Nguyệt Vũ biệt ly ánh mắt. Một bộ không muốn để ý đến hắn bộ dạng. Hạ Tân vẫn duy trì cười gượng tư thế, nhìn gió nhẹ lay động Thương Nguyệt Vũ lưu hải, mang theo trong con ngươi một màn kia yên ba thu thủy quyến rũ dáng dấp. Cái này khác thường trầm mặc làm cho Hạ Tân lung túng hơn, lung túng một lúc lâu, mới nhớ tới chính sự, được rồi, chân ngươi thế nào? Ta rất khỏe. Thương Nguyệt Vũ nhanh chóng đáp. Vậy để cho ta xem một chút. Hạ Tân đương nhiên không tin. Bởi vì Thương Nguyệt Vũ mặc lại là quá gối quần dài, cho nên Hạ Tân liếc mắt cũng không thể chứng kiến đầu gối. Hắn chỉ có thể tiến lên một bước, tự tay đã nghi đi gẹo Thư Nguyệt Vũ váy. Thư Nguyệt Vũ cảnh giác lui lại một bước, ngươi nghĩ cần gì phải? Đừng núp nhích. Ta xem một chút đầu gối. Ngươi dám vén ta váy, ta liền kêu phi lễ kéo. Ngươi đừng di chuyển a, ta chỉ nhìn một chút đầu gối mà thôi. Ta thực sự kêu kéo. Thư Nguyệt Vũ không có thối lui hai bước đã bị Hạ Tân kéo lại tuyết trắng váy sát biên giới, nàng vội vã quỳ gối, đưa qua hai tay để lại quần của mình. Không cho Hạ Tân lộn xộn. Đồng thời khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ hung tợn dáng vẻ uy hiếp nói, ngươi mau buông tay, ta báo cảnh sát lạp. Ta thì nhìn liếc mắt. Ngươi lưu manh. Ta làm sao lưu manh, ta xem đầu gối, cũng không phải nhìn ngươi nội khố. Không cho phép xem. Có như ngươi vậy vén nữ sinh váy sao? Vậy ngươi cho ta xem liếc mắt. Không cho phép. Liền liếc mắt. À không. Ở hai đi ba mở vê đút người khắc khẩu, theo tới lôi kéo trong tiếng, chợt nghe tê kéo một tiếng, Thư Nguyệt Vũ váy, bị Hạ Tân kéo ra một vết thương. Thư Nguyệt Vũ dưới sự kinh hãi. Vội vã lui lại, nàng là muốn không cho Hạ Tân kéo, nhưng Hạ Tân còn lôi kéo quần của nàng đâu. Nàng vừa lui phía dưới, lỗ hổng kia, đã bị chính cô ta cho kéo ra. Theo váy sát biên giới, một đường đi lên trên mở miệng, vẫn bị xé nứt đến rồi nơi bụng vị trí. Điều này làm cho nàng bên trong mặc màu hồng nẹn đều hoàn toàn bại lộ ở Hạ Tân trong tầm nhìn. Thư Nguyệt Vũ giật mình phía dưới, tự tay muốn che, cũng là một cái không có đứng vững, một cái ngã nhào trên đất, cái kia tê liệt chỗ rách lại đi bên trên rối điểm, đều đến ngược vị trí, này cũng có thể chứng kiến Thư Nguyệt Vũ khả ái hung y hề. Hạ Tân phảng phất giống như điện giật vội vã buông tay. Bất quá buông tay cũng vô ích. Y phục đều bị hắn vạch tìm tòi. Thư Nguyệt Vũ hoảng hoảng trương trương vội vã ngăn chặn y phục che khuất thân thể. Bất quá cũng không còn có tác dụng gì, y phục đều phải bị Hạ Tân xé thành hai nửa. Nhất thời, vừa thẹn vừa giận, nhãn hiện lên nước mắt nhìn Hạ Tân. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, chính mình trong chốc lát không có khống chế tốt lực đạo, có điểm dùng quá sức. Ta không phải, ta chính là muốn nhìn một chút ngươi có bị thương không, ta không biết y phục này mỏng như vậy, làm sao xé một cái liền pha à, đừng, ngươi đừng khóc, còn có ngàn vạn lần chớ gọi, nếu không... Ngày mai Los Angeles thời báo đầu đề chính là một cái biến thái sắc lang công nhiên ở trong sân trường xé nữ sinh váy, còn kèm theo ta một tấc chiếu, vậy quá khó chịu. May mắn chính là, Thư Nguyệt Vũ không có gọi, chỉ là hung hăng nhìn Hạ Tân, liều mạng tin tưởng nắm kéo tả hữu váy, phòng ngừa chính mình lại đi quang. Cái này cho Hạ Tân cảm giác là, nàng giống như một điềm đạm đáng yêu mặc người chém giết tiểu cao dương, mà mình tựa như là cái kia không chuyện ác nào không làm, khi dễ tiểu nữ sinh, còn có thể làm cản cười to nói. Ngươi tên là A, ngươi tên là A, ngươi tên là lớn tiếng đến đâu cũng không còn người sẽ đến cứu ngươi cái chủng loại kia đại lưu manh. Sự tiến triển của tình hình chớ nên là như vậy A.